Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1181. Ngã ngủ ta, ta cũng vậy. Trong khoảng thời gian ngắn, dưới thành, quân sĩ của chính thống triều đình, vậy mà không có được sự cho phép của chính thống hoàng đế và binh bộ, lại đồng loạt giơ cao binh khí trong tay, thề sống thề chết tỏ lòng trung thành. Cảnh tượng này khiến cho những người trên tường thành như Thượng Thư Hộ Bộ Thượng quan Hải Xương đều có chút không biết làm sao, sau đó trên mặt lộ ra vẻ bất mãn không kiềm chế được. Đây đều là binh mã của bọn họ. Sao có thể thật sự nghe theo hiệu lệnh của Bạch Bào chứ? Trận chiến nếu còn tiếp tục đánh xuống, chẳng phải là tất cả đều biến thành Bắc Lương quân rồi sao? Suy nghĩ xong việc này, bọn họ mới bắt đầu tính đến chuyện chính. Trận Tam Thạch. Đây là thật sự đem cả nhà đều lưu lại trong thành làm con tin sao? Hổ dữ không ăn thịt con, ngay cả Bắc Lương Thế Tử cũng lưu lại nơi này, cũng luôn không thể nào không quan tâm chứ. Nói như vậy, Bạch Bào là thật sự chuẩn bị đi mời cứu binh đến cùng phá địch, cũng không phải là kế ngư ông đắc lợi. Bệ hạ, các vị đại nhân. Trần Tam Thạch ánh mắt đảo qua trên người chính thống hoàng đế và quần thần, mặc dù không cố ý thị uy, nhưng uy nghiêm toát ra vẫn rõ ràng. Trần mổ như vậy, đã đủ hay là không đủ? Hiền đệ hà tất phải như vậy? Tào Cẩn có chút xấu hổ, nơi này dù sao cũng là chiến trường, đệ muội và hiền chất của trẫm lưu lại nơi này chung quy là không an toàn, không bằng vẫn là trước tiên đưa ra. Bệ hạ, đủ hay là không đủ? Trần Tam Thạch cắt ngang sự quan tâm giả tạo của đối phương, mặt không chút thay đổi lặp lại. Nói gì vậy, trẫm chưa bao giờ hoài nghi hiền đệ. Tào Cẩn lời lẽ chính nghĩa nói, chỉ là công dương không thể một ngày không có hiền đệ thôi. Chẳng qua, nếu hiền đệ đã quyết ý muốn xuất thành, trẫm tự nhiên cũng sẽ không ngăn cản. Chư vị ái khanh, ý các khanh như thế nào? Ha ha, Thượng quan Hải Xương nói, chúng thần tự nhiên không dám có dị nghị. Lão thần nguyện ý tin tưởng Bắc Lương Vương. Thần nguyện ý lưu thủ. Bọn họ sao có thể không rõ, sự tình đã đến nước này. Cho dù là rút lui cũng sẽ phải chịu tổn thất to lớn, trước đó chẳng qua là bị lo lắng lợi dụng. Nếu Bạch Bào đã cam tâm tình nguyện lưu lại thê tử làm con tin, vậy cũng chưa chắc không thể thử một lần. Cuối cùng, chỉ còn lại tu sĩ của Quy Nguyên Môn. Hợp tác với Vân Đỉnh Cung, thật sự là... Tiền Kỳ Nhân lộ vẻ khó xử. Hai tông từ trước đến nay vốn bất hòa, đại sự tổ mạch Mãn Sơn, làm sao có thể hợp tác? Huống hồ nếu việc thành... Lại là một rắc rối lớn. Tiểu lão nhi xin mạng phép góp lời. Hoàng lão cửu cẩn thận nói, tông ta quả thật bất hòa cùng với Vân Đỉnh Cung, nhưng dù sau này có tranh chấp, cũng hơn là bỏ thành chạy trốn, chư vị thấy có đúng không? Trước mắt, thật sự là không còn cách nào khác. Tu sĩ của Quy Nguyên Môn cũng chỉ đành lựa chọn đồng ý. Chẳng qua, Trần Đạo Hữu. Hoàng lão cửu nhắc nhở, linh thạch trên người tiểu lão nhi chẳng còn bao nhiêu. Ngươi cần phải đi nhanh về nhanh. Nhất định. Sự việc rốt cuộc cũng ngã ngũ. Trần Tam Thạch đưa gia quyến đến nơi này, là bất đắc dĩ, cũng là quyết tâm. Tình cảnh hiện giờ, Lăng Khuê đã quyết tâm muốn giết cả nhà hắn, ở lại trong Côn Dương phủ ngược lại là nơi an toàn nhất. Từ ngày hắn cầm cung bắn tên, chưa từng có đường lui. Đại nhân, Hứa Văn Tài thấp giọng hỏi, trong thành e rằng có gian tế. Việc ngài xuất thành cầu viện chắc chắn sẽ nhanh chóng truyền đến tai triều đình, có nên dùng chút thủ đoạn, tận lực trì hoãn việc tiết lộ? Không. Trần Tam Thạch ngắt lời, chính là muốn để bọn chúng biết. Tiểu nhân minh bạch. Hứa Văn Tài lập tức hiểu ý, bắt đầu đi phân phó thuộc hạ an bài. Chờ ta trở về đón các ngươi. Trần Tam Thạch cùng với gia quyến từ biệt ngắn gọn, lại hướng về phía toàn thể tướng sĩ ông quyền, thanh âm vang dội. Nhờ chư vị huynh đệ phó thác tính mạng, ta nhất định, không phụ sở thác. Nói xong, hắn liền một thân một mình, thừa dịp Côn Dương phủ còn chưa bị đại trận vây khốn, lăng không mà đi, rất nhanh liền biến mất nơi chân trời, không còn bóng dáng. Chạng vạng ngày hôm sau. Sau khi thời hạn cuối cùng triều đình đưa ra kết thúc, quả nhiên không còn nương tay nữa. Nếu bọn phản nghịch các ngươi đã một lòng muốn chết. Vậy triều đình, cũng chỉ đành thành toàn cho các ngươi. Cùng với huyền ngọc kim quang trúc của Đơn Lương Thành vung lên, lại có mấy cột trụ từ trên trời giáng xuống, hấp thụ tinh hoa đất trời rồi triển khai trận pháp hậu thổ, tạo thành từng lớp kết giới màu vàng đất, bao vây toàn bộ thành trì Côn Dương, phong tỏa hoàn toàn. Ngay sau đó, đại quân triều đình bắt đầu cuộc tấn công cuối cùng. Hậu thổ kết giới cũng là phòng ngự một chiều, quân thủ thành bên trong không ra được, nhưng binh mã bên ngoài lại có thể liên tục tấn công, cứ như vậy, thành bị phá, người bị giết chỉ là vấn đề thời gian. Chương 1182. Lĩnh mệnh Bắc Lương Vương không có ở đây, Côn Dương Phủ cũng chỉ có thể duy trì 10 phần uy lực của huyền giáp tốn phong trận, cộng thêm việc nội gián tiết lộ, dị thường rất nhanh đã bị triều đình nắm bắt. Phụ hoàng, Tần Vương vội vàng đến đại trướng trung quân, phụ hoàng, đại sự không ổn, Trần Tam Thạch chạy rồi. Nghe vậy, mọi người trong đại trướng đều kinh hãi. Long Khánh Hoàng đế khoanh chân ngồi trên bồ đoàn chậm rãi ngẩng đầu. Thái giám Hoàng Hồng bên cạnh vội vàng hỏi, chạy đi nơi nào rồi? Theo tin tức dò la được. Tần Vương đáp, Trần Thợ Săn đã để lại vợ con ở Côn Dương, một mình rời đi, hình như là chuẩn bị đến Khánh Quốc cầu viện binh. Khánh Quốc. Bách quan nghị luận ầm ĩ. Tên này quả nhiên cấu kết với Khánh Quốc rất sâu. Xem ra việc cấu kết với Tấn Vương tạo phản cũng là giả. Phải làm sao đây? Các vị tiên sư. Tề Vương gấp rút nói, còn không mau mau đi truy đuổi. Đừng đi truy đuổi. Đơn Lương thành phủ quyết, núi cao đường xa, cẩn thận trúng kế điều hổ ly sơn. Với tình hình hiện tại, người có tư cách đi truy kích, hoặc là Lăng Khuê, hoặc là Tào Giai, hơn nữa biện pháp ổn thỏa nhất, vẫn là hai người cùng đi. Nhưng vấn đề là trong thời gian ngắn không thể tìm thấy, trong khoảng thời gian này ai biết chiến trường chính diện sẽ xuất hiện biến hóa gì. Nói không chừng chính là quỷ kế của Bạch Bào. Không cần quản hắn. Long Khánh Hoàng đế đột nhiên lên tiếng, trẫm sẽ không đi đâu cả, ngay tại đây chờ hắn trở về. Trong thành còn vợ con, vậy chứng tỏ kẻ này nhất định sẽ quay lại. Thánh thượng anh minh. Truyền lệnh cho tướng sĩ dưới trướng ngày đêm không ngừng công thành. Đơn Lương thành hạ lệnh, ta muốn xem, viện binh của hắn tới nhanh, hay là chúng ta công phá Côn Dương nhanh hơn. Trên mây xanh. Trần Tam Thạch ngồi xếp bằng trên phi chu, không ngừng vận công điều dưỡng, thương thế trong cơ thể rốt cục cũng khỏi hẳn, kinh mạch khôi phục đến trạng thái tốt nhất. Hắn hai tay kết ấn, gia tăng tốc độ phi chu, nhưng phương hướng lại không phải là Khánh Quốc. Viện binh từ đâu tới? Hắn chính là cái gọi là viện binh. Thăng Vân Tông, Quy Nguyên Môn cùng với Lạc Diệp Cốc, đủ loại tông môn ngấp nghé tổ mạch, Vân Đỉnh Cung tự nhiên cũng không ngoại lệ. Lúc này hợp tác cùng với bọn họ chẳng khác nào dẫn sói vào nhà. Chiến sự thiên hạ này cũng nên kết thúc rồi. Trần Tam Thạch không muốn lại gây ra tranh chấp, cũng không cần sự giúp đỡ của những người đó. Trước đó đối phương nói hắn là nội ứng của Khánh Quốc, bây giờ chẳng qua là muốn tương kế tự kế mà thôi. Hắn đổi hướng, bay về phía Xích Bích Lưu Vực. Sau khi trận Xích Bích kết thúc, đại bộ phận binh mã đều được điều đi tham gia đại chiến Phì Thủy. Chỉ còn lại 2 vạn binh mã đóng giữ ở các châu phủ xung quanh Xích Bích, kim luôn việc vận chuyển lương thảo. Trong đó có 1 vạn binh mã là Lương Sơn. 1 vạn binh mã còn lại do Tư Mã Diệu thống lĩnh. 2 vạn người này, chính là binh mã duy nhất còn lại của chính thống triều đình, có thể kịp thời xuất phát đi Phì Thủy. Mạc tướng tham kiến Bắc Lương Vương. Tư Mã Diệu trên tường thành nhìn thấy người tới từ không trung, lập tức cung kính chắp tay. Đan Quần Ngọc nhận được thông báo. Cũng vội vàng chạy tới, Trần Đại Soái, xin nhận của tại hạ một bái. Hắn nói xong liền hành đại lễ. Sau trận Xích Bích, Đan Quần Ngọc mới từ miệng Trương Thuận biết được, Trương Đại Hiệp chính là Trần Đại Soái chính là Trương Đại Hiệp, chỉ tiếc đối phương quân vụ bận rộn, mãi đến hôm nay mới có cơ hội gặp mặt bái tạ ân cứu mạng ngày nào. Tư Mã Diệu, Đan Quần Ngọc. Trần Tam Thạch không nói nhảm, lập tức điều động tất cả binh mã. Sáng sớm ngày mai, xuất phát đi Bắc Công Sơn. Toàn bộ, Đan Quần Ngọc cung kính hỏi, các thành trì ở địa phương không cần trấn giữ nữa sao? Nếu Phì Thủy mà bại. Trần Tam Thạch ngừng một chút, thì giữ cũng vô dụng. Lĩnh mệnh. Hai người lập tức xuống dưới điều binh khiển tướng. Thạch ca. Trương Thuận tay cầm tam xoa kích bước lên tường thành, phòng Thanh Vân, phòng tiên sinh nghe tin ngươi đến, muốn gặp ngươi một lát. Sư huynh ở đây sao? Trần Tam Thạch biết rõ, từ khi khởi sự ở Lương Châu, sư huynh thân thể đã không tốt, cho nên về sau mấy lần chiến sự cũng không tham gia. Sau trận Xích Bích, mới từ U Lan Phủ đến vùng này chủ trì chính vụ. Nói đến, kể từ khi chia tay ở Lương Châu, hai người gần 2-3 năm nay, chỉ gặp nhau một lần ở U Lan Phủ. Trương Thuận dẫn đường. Trần Tam Thạch rất nhanh đã đến phủ nha. Còn chưa vào cửa, đã nghe thấy tiếng tiêu sáo tiêu sái trong sân. Phòng Thanh Vân, một thân áo xanh, ngồi trên xe lăn, thổi một khúc nhạc có chút thê lương. Trần Tam Thạch áo trắng bước qua ngưỡng cửa, một khúc nhạc cũng vừa vặn kết thúc. Sư đệ, khụ khụ khụ. Vừa mới mở miệng, Phòng Thanh Vân đã ho khan dữ dội. Chương 1183. Chim sẻ Trần Tam Thạch có chút ưu sầu nói, sư huynh, đánh xong trận này, ta sẽ đến Thiên Thủy Châu tìm xem, tu tiên giới không thiếu cái lạ, nhất định có linh đan diệu dược chữa khỏi được bệnh cũ của huynh. Cây khô hồi xuân, đó là việc tiên nhân chân chính mới có thể làm được. Phòng Thanh Vân thở hổn hển, đưa tay nói, sao có thể là chuyện một luyện khí như ngươi có thể chạm đến được? Chưa biết chừng. Trần Tam Thạch trầm giọng nói, vẫn phải thử xem. Đừng nói chuyện này nữa. Phòng Thanh Vân bình phục lại, đưa tay từ trong tay áo lấy ra một tờ giấy, mấy ngày gần đây, có tu sĩ Vân Đỉnh Cung đến, bọn họ muốn tham gia chiến sự, điều kiện là tổ mạch Mãn Sơn, ta tự ý quyết định từ chối thay ngươi. Những người đó không vui, nhưng đại khái là nể mặt mùi mùi thê tử của ngươi, cũng không nói gì, ngược lại còn để lại một tin tình báo vô cùng quan trọng. Nội dung là về chuyện của Quy Nguyên Môn, đối với chúng ta mà nói, đây là một tin tức rất không tốt. Quy Nguyên Môn. Trần Tam Thạch nhận lấy tờ giấy, mở ra xem qua nội dung bên trên, ánh mắt càng ngày càng sâu thẳm, trong dự liệu, quả nhiên là hảo tính kế. Ha ha, Phòng Thanh Vân cười nói, đúng vậy, bọ ngựa bắt ve sầu, chim sẽ rình sau. Sư đệ, ngươi định làm thế nào? Cứ làm những gì cần làm. Trần Tam Thạch hít sâu một hơi, ít nhất là trước khi chiến sự kết thúc, Quy Nguyên Môn vẫn là đồng minh trung thành nhất. Sư đệ. Phòng Thanh Vân chuyển giọng, hỏi, cơ hội thắng là bao nhiêu? Bất luận là mấy thành? Trần Tam Thạch kiên định nói, đều chỉ có thể thắng. Vậy sau khi thắng thì sao? Phòng Thanh Vân nói, nếu trận chiến ở Phì Thủy thật sự có thể thắng, và tất cả chúng ta đều còn sống, sau đó, ngươi định làm gì? Làm việc tự nhiên phải có tính toán lâu dài. Nếu chết rồi, cũng không cần phải nghĩ nhiều như vậy. Cho nên chỉ cần suy nghĩ đến chuyện thắng. Trần Tam Thạch không chút do dự đáp, nếu thắng, thiên hạ thái bình, ta liền có thể toàn tâm toàn ý đầu nhập vào võ đạo và tiên đạo. Thật sự thái bình sao? Phòng Thanh Vân khẽ nheo mắt, chất vấn, thiên hạ này, còn phải mang họ Tào sao? Nghe được lời này. Đồng tử Trần Tam Thạch co rụt lại, hắn đột nhiên ý thức được một chuyện. Nếu chiến tử ở Phì Thủy, tự nhiên không còn chuyện gì để nói. Nhưng nếu thắng ở Phì Thủy, trên mảnh đất Đông Thắng Thần Châu này, bất luận là tu vi của bản thân hay chiến lực của binh mã dưới trướng, hắn đều đã là thiên hạ đệ nhất. Bất tri bất giác. Hắn từ một gã thợ săn nơi sơn giả ở Yến Biên Thôn, Bà Dương huyện vì nộp thuế mà vào núi săn hổ, từng bước một đi đến đỉnh cao của thiên hạ này. Nếu thật sự muốn. Vậy ngôi vị chí tôn mà người trong thiên hạ tha thiết ước mơ, bản thân hắn cũng có thể tranh đoạt một phen. Nhưng hắn không có hứng thú với điều đó. Nhìn lại lịch sử, từ xưa đến nay, bao nhiêu anh hùng hào kiệt, vì ngôi vị chí tôn mà cúi đầu, nhưng ta thì không. Trần Tam Thạch dừng lại một chút, sư huynh, giữ gìn thiên hạ thái bình, chưa chắc cần phải mặc hoàng bào, mặc áo vải cũng như vậy. Nếu trên đời không có võ đạo, tiên pháp, vậy thì có một số việc, quả thật cần phải nắm quyền lực lớn trong tay mới có thể làm được. Nhưng hết lần này tới lần khác. Ở thế giới này, sức mạnh to lớn có thể tập trung vào một cá nhân. Chỉ cần hắn duy trì mãi cảnh giới tuyệt đỉnh thế gian, hắn nói không trồng linh lúa, thì sẽ không ai được trồng, hắn nói thái bình, thiên hạ ắt thái bình. Hơn nữa, Trần Tam Thạch bổ sung, sư huynh đừng quên, còn có Quy Nguyên Môn kia như chim sẻ rình mồi, hiện tại chưa phải lúc lo lắng chuyện sau này. Đúng vậy, còn có một chim sẻ. Phòng Thanh Vân trầm ngâm một lát, dường như hạ quyết tâm. Ánh mắt bỗng trở nên sắc bén, âm trầm nói, giả như, sư huynh giúp ngươi đuổi chim sẻ kia đi, thì như thế nào? Đuổi chim sẻ. Trần Tam Thạch trêu chọc, sư huynh nếu thật sự đuổi được chim sẻ, vậy chính là tu sĩ đệ nhất thiên nam. Cách nói này thật thú vị, Phòng Thanh Vân bỗng cười hai tiếng. Hôm nay đa tạ sư huynh nhắc nhở, trở về Phì Thủy, ta nhất định sẽ cẩn thận đề phòng. Trần Tam Thạch nói xong liền chắp tay cáo từ. Chờ đã. Phòng Thanh Vân gọi hắn lại, sư đệ, mang ta theo. Trần Tam Thạch có chút do dự. Làm sao? Phong Thanh Vân tức giận nói, chê ta vô dụng. Yên tâm, sẽ không kéo chân ngươi đâu. Sư đệ tuyệt nhiên không có ý này. Trần Tam Thạch giải thích, ta là lo lắng cho thân thể sư huynh. Sao, ngươi thật sự định để ta ngồi xe lăn đi giết địch? Phong Thanh Vân nói, nếu không phải, vậy có gì đáng ngại? Được rồi. Trần Tam Thạch không từ chối nữa, sư huynh đi cùng ta vậy. Sau nửa ngày chuẩn bị. Sáng sớm hôm sau. Tư Mã Diệu, Đan Quần Ngọc dẫn theo 2 vạn binh mã đi đường thủy, với tốc độ nhanh nhất tiến quân về hướng Phì Thủy. Chương 1184. Đột phá, còn Trần Tam Thạch thì tính toán lộ trình, tạm thời ở lại Xích Bích ngày đêm không ngừng tu luyện Long Kinh, thoát cái, đã 8 ngày trôi qua. 8 ngày nay. Hắn không ăn không uống, không ngủ không nghỉ, trong mắt chỉ còn lại thương mang và liệt diễm, cảnh thần trong cơ thể vận chuyển chân lực đến mức quá tải. Đến ngày thứ 10. Bước phá giới hạn. Trong sân. Bên dòng suối nhỏ. Viên linh châu lơ lửng giữa không trung, tỏa ra linh khí dồi dào, tựa như hòa làm một thể với những hạt sương sớm mai, rồi lại bị một lực lượng huyền diệu nào đó kéo đi, tạo thành một vòng xoáy trắng xóa giữa màn sương mù dày đặc. Và cuối vòng xoáy ấy là thân hình cao lớn của một người. Áo trắng tóc đen, đang đứng tấn luyện võ. Từng hơi thở của hắn, tựa như tâm điểm của cơn bão, hút lấy toàn bộ thiên địa linh khí vào trong cơ thể. Hai tay chậm rãi đẩy ra, luyện một bộ quyền pháp, nhìn thì động tác chậm chạp, nhưng tiếng xé gió lại không ngừng vang lên, hư không chấn động vặn vẹo, thậm chí còn có một đầu hỏa long xoay quanh xung quanh. Không phải động tác chậm, mà hoàn toàn tương phản. Nhanh đến mức mắt thường không thể nào nắm bắt. Nhìn thì như đang luyện quyền, nhưng thực chất là đang múa thương. Hỏa hành hô hấp pháp giữ lại linh khí một cách chính xác trong cơ thể, phối hợp với thương pháp tuyệt đỉnh của Đông Thắng Thần Châu, điều động kinh mạch toàn thân, vận chuyển linh khí khắp tứ chi bách hài, đồng thời nuôi dưỡng từng tôn cảnh thần trong cơ thể. Thượng bộ bát cảnh thần đã sớm khai mở. Trung bộ bát cảnh thần cũng đã mở được 7, chỉ còn lại một tôn cảnh thần cuối cùng, giữa ánh sáng rực rỡ, lại ảm đạm vô quang. Mặc cho linh lực cọ rửa thế nào, cũng vẫn không thức tỉnh. Trần Tam Thạch thậm chí còn có cảm giác, dù cho là long đảm lượng ngân thương trong tay hắn, dưới sự tôi luyện ngày đêm của hỏa hành chân lực gần như sắp tan chảy, cũng vẫn không thể nào liên thông với tôn cảnh thần trung bộ cuối cùng. Vì vậy, hắn càng trở nên bực bội, tốc độ vung thương càng lúc càng nhanh, cho đến khi đạt đến một điểm giới hạn nào đó, kinh mạch trong cơ thể bắt đầu nhảy lên điên cuồng, hỏa hành chân lực mất kiểm soát, chạy loạn khắp nơi. Sư đệ, đừng nóng vội. Sư phụ đã từng nói với ta, tu luyện kim hành hô hấp pháp chủ sát phạt, cũng phải trong cương có nhu. Cùng một đạo lý, tu luyện hỏa hành hô hấp pháp, cũng cần thương như du long phần thiên, tâm như chỉ thủy hàng đàm, mới có thể âm dương cân bằng, càng không vẹn toàn. Bên tai vang lên giọng nói trong trẻo của sư huynh. Trần Tam Thạch bừng tỉnh, vội vàng dừng tu luyện, cắm ngược cây thương xuống đất, từng hơi thở phả ra. Nhiệt khí nóng bỏng đến mức làm cháy khô cả một cây đại thụ trước mặt. Dục tốc bất đạt. Hắn quá nóng vội, suýt chút nữa tẩu hỏa nhập ma. Cảnh giới chân lực, nếu chỉ luận về chiến lực, đã đạt đến trình độ trúc cơ. Theo ghi chép, một võ tu có tư chất trung bình, muốn từ chân lực sơ kỳ bước vào trung kỳ, thường phải mất đến 20 năm. Tư chất thượng đẳng cũng phải 10 mấy năm. Cho dù là thiên tài xuất chúng, cũng cần khoảng 5 năm. Nhưng Trần Tam Thạch chỉ cần khoảng 2 năm rưỡi. Tốc độ này, quả thật đã vượt ra ngoài lẽ thường. Hắn không thể nóng vội thêm được nữa. Vẫn còn vài ngày thời gian. Trần Tam Thạch hít sâu một hơi, điều hòa nhịp tim, nghỉ ngơi vài canh giờ mới lại cầm trường thương lên, trong lòng lẩm nhẩm lời sư huynh thuật lại giáo huấn của sư phụ, thương như hỏa long phần thiên, tâm như hàng đàm tĩnh thủy. Hắn chậm rãi vận chuyển chân lực. Đã chuẩn bị sẵn tâm lý lùi thời gian đột phá lại vài ngày. Nhưng hết lần này tới lần khác, đúng vào lúc này, Trần Tam Thạch cảm thấy thượng, trung bộ cảnh thần trong cơ thể dường như đang tương hỗ cảm ứng, kinh mạch toàn thân trở nên thông suốt vô cùng. Cảnh nguyên thần khám, từng tôn một sáng lên. Não thần, hiệu giác nguyên tử, áo trắng. Phát thần, thiệt thần, hữu thận thần. Lần lượt nối tiếp nhau. Ở phía trên bên trái bụng Trần Tam Thạch, bỗng lóe lên ánh sáng vàng rực rỡ, cho đến khi bao phủ cả đất trời, khiến cho tất cả cây cối đều nhuộm một màu vàng kim óng ánh, giống như tường quang rơi xuống từ trên trời. Cuối cùng, Trung Bộ Bát Cảnh Thần, Tôn Cảnh Thần cuối cùng cũng chậm rãi thức tỉnh. Tỳ thần, Hiệu Bảo Nguyên Toàn, Tự Đạo Khiêm, dài 7 tấc 3 phân, màu vàng. Đột phá. Chân lực trung kỳ, công pháp, Long Kinh, chân lực trung kỳ, tiến độ, 0500 hiệu dụng, thiêu tận, thiên hỏa thiêu đốt, thiêu rụi tất cả, trong lúc giao thủ, có thể không ngừng thiêu đốt pháp lực, chân lực của đối phương, cho đến khi thiêu thành tro bụi, triệt để hao mòn. Thiêu tận. Trần Tam Thạch rất nhanh đã lĩnh hội. Cái gọi là thiêu tận, có thể hiểu là chân lực có hiệu quả đặc thù, có thể thiêu đốt pháp lực, chân lực của đối phương như thiêu củi, cho đến khi thiêu cháy hầu như không còn. Chương 1185. Tiễn đạo điều này gần như tương tự với hiệu quả của Minh Hà chân lực của Thiên Thủy Lăng Gia. Nói một cách khác, giả như giao thủ một lần nữa, Lăng Khuê có thể sử dụng Minh Hà chân lực phong ấn chân lực của hắn, nhưng hắn cũng có thể dùng hỏa hành chân lực thiêu đốt chân lực của Lăng Khuê. Cuối cùng, cũng đột phá đến chân lực trung kỳ, pháp thuật, Hậu Thổ Quyết, tiểu thành, tiến độ, 552-2000. Thuật pháp, Vạn Kiếm Thiên Lai. Phá hạng nhị giai tiến độ, 688-2000. Kỹ nghệ, tiễn thuật. Viên mãn, phá hạng tam giai, tiến độ 1992-2000. Các thuật pháp khác tuy đều có tiến bộ, nhưng muốn đột phá vẫn còn một khoảng cách nhỏ, duy chỉ có tiễn thuật chỉ còn cách một đường tơ. Trần Tam Thạch liền dương cung lắp tên, dốc hết sức lực để tăng lên. Tiễn thuật chi đạo chính là căn bản để hắn an thân lập mệnh nơi thiên địa này, các loại thuật pháp chiêu thức trong đó, hắn đã sớm thuộc nằm lòng, thậm chí còn hơn cả thương pháp rất nhiều. Trần Tam Thạch không ngừng dương cung bắn tên, tiếng dây cung vụ vụ như một khúc nhạc hùng hồn. Bất kể là mũi tên bình thường, mũi tên lưu quang, hay là đạn bạc, tất cả mũi tên bắn ra, đều không phải là đường parabol, mà là một luồng ánh sáng rực lửa thẳng tắp kèm theo tiếng xé gió. Nơi mũi tên đi qua, hư không vặn xoắn với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, sau khi bắn trúng mục tiêu, càng khiến chân lực cuồn cuộn, tạo nên một cơn bão tố, phát ra tiếng nổ ầm ầm như sấm sét. Tốc độ kéo cung của hắn càng lúc càng nhanh, tâm thần hoàn toàn đắm chìm vào trong đó, dần dần đã quên mất mình đang ở nơi nào, cũng không nhớ rõ trong tay đang cầm binh khí gì, trong mắt chỉ có mục tiêu, trong lòng nghĩ gì, mũi tên sẽ bắn trúng đích. Đây chính là chân chính đạt đến cảnh người tên hợp nhất. Bản thuộc tính hiện lên. Thần thông, tiễn đạo, nhất giai, tiến độ, 0-2000, hiệu dụng, phàm là tên bắn ra, không thể né tránh, phàm là vật cầm trong tay, đều có thể làm tên phàm là vật cầm trong tay, đều có thể làm tên, tiễn thuật đạt đến đỉnh cao, bước vào con đường đại đạo, bất kể vật sống hay vật chết, đều có thể làm mũi tên. Nói một cách dễ hiểu, chính là từ nay về sau, mũi tên mà Trần Tam Thạch dùng với cung tiễn, không còn cần phải là mũi tên được tạo thành từ cán gỗ và mũi kim loại một cách hạn hẹp nữa, mà là cầm bất cứ thứ gì, đều có thể coi như mũi tên mà sử dụng, thậm chí là bất luận sống chết. Giống như kiếm tu luyện đến một trình độ nhất định, có thể không kiếm tự như có kiếm, còn hắn thì là vạn vật trên thế gian đều có thể hóa thành một mũi tên. Ví dụ như Trần Tam Thạch thuận tay hái một chiếc lá, đặt lên dây cung, khi dây cung buông xuống, chiếc lá xanh vốn có thể bị gió thổi bay kia, lại giống như lưỡi dao sắc bén phá gió bay ra, xuyên qua thân cây của mấy cây đại thụ liên tiếp. Hắn lại bắt sống một con chim sẻ, đặt lên dây cung, tay dương cung buông tên, chim sẻ mang theo ngọn lửa bắn ra ngoài, trực tiếp đánh nát một tảng đá lớn. Đây chính là phàm là vật cầm trong tay, đều có thể làm tên. Đương nhiên, lá cây, chim sẻ quả thực có thể dùng làm mũi tên, nhưng uy lực phát ra lại cực kỳ yếu ớt. Muốn có uy lực mạnh mẽ, vẫn cần phải phối hợp với binh khí phẩm giai cao, hoặc là một số pháp khí, sinh linh khác. Ngoài ra còn một vấn đề nữa, chính là cây cung vạn trong tay Trần Tam Thạch, là pháp khí nhất giai thượng phẩm, sau khi hắn đột phá đến chân lực trung kỳ, lại có vẻ nhẹ tên, cần phải thay đổi mới có thể phát huy tối đa tác dụng. Chẳng qua đây không phải là chuyện cần cân nhắc ngay lúc này. Phù. Bế quan nửa tháng. Trần Tam Thạch thở ra một hơi dài, kết thúc trận tu hành này. Không chút chậm trễ, hắn phất tay triệu hồi phi chu, mang theo tứ sư huynh bay lên trời, thẳng tiến về phía Phi Thủy. Tại Côn Dương Phủ, dưới sự tấn công dữ dội ngày đêm của địch quân, để giảm bớt tổn thất, đại trận hộ thành không thể duy trì 10 phần uy lực, chỉ có thể đợi đến lúc thực sự không chống đỡ nổi, hoặc là khi Lăng Khuê, Tào Giai ra tay mới kịp thời mở ra, thời gian còn lại, đều phải tiến hành thủ thành chiến thảm liệt. Giết, giết giặc. Tiếng gào thét, tiếng kêu rên lẫn với tiếng va chạm của giáp trụ binh khí, tướng sĩ hai bên vung binh khí trong tay, chém vào da thịt đối phương. Tu sĩ cũng không thể tiếp tục đứng ngoài xem kịch, mỗi người đều thi triển hết tài năng, đánh cược cả tính mạng và đạo đồ để quyết định thắng bại cuối cùng. Dưới áp lực của Lăng Khuê và Long Khánh Hoàng đế, mỗi lần khai chiến, trong thành đều tổn thất nặng nề. 2.000 5.000 8.000 Con số thương vong không ngừng tăng lên, thi thể chất đầy tường thành, máu tươi nhuộm đỏ gạch xanh, tay chân tàn phế bay đầy trời. Chương 1186 Gan thật lớn tu sĩ Thăng Vân Tông Viên Tư Miễu và tu sĩ Quy Nguyên Môn Tiền Kỳ Nhân, hai người riêng phận mình tế ra bản mệnh phi kiếm, rót toàn bộ pháp lực vào mũi kiếm, sau đó bấm quyết điều khiển đâm về phía đối phương. Âm âm, hai đạo linh quang hoàn toàn khác biệt va chạm vào nhau. Tiền Kỳ Nhân loạn choạng lùi về sau, ngay cả bản mệnh phi kiếm cũng suýt nữa mất khống chế, vất vả lắm mới ổn định được thân hình, liền lập tức hướng về phía thành trì bỏ chạy. Đệ tử chân truyền của trưởng môn Quy Nguyên Môn chỉ có chút bản lĩnh ấy thôi sao? Viên Tư Miễu hừ lạnh một tiếng, liền đuổi theo đối phương. Trong lúc hỗn loạn, một đứa trẻ đang bò lê trên nền gạch xanh loang lỗ máu, gương mặt non nớt lộ rõ vẻ bất an, ngó nghiêng xung quanh, xem chừng đã lạc mất người thân trong trận chiến hỗn loạn. Viên Tư Miễu nhanh chóng để ý đến đứa trẻ, hắn biết ngay thằng nhóc này chính là con trai trưởng của Bạch Bào. Hắn lập tức quát lớn, bắt lấy nó. Bắt sống đứa nhỏ này sẽ rất hữu dụng. Một tiếng hạ lệnh, lập tức có mấy tên đồng môn yểm trợ. Bản thân Viên Tư Miễu cũng kết ấn gia tốc, như một con chim ưng lượng trên không trung phát hiện ra con mồi, bất ngờ lao xuống phía tường thành, sau đó lướt qua một cái, đã tóm gọn đứa trẻ phàm tục chưa có linh căn trong tay. Mục đích đạt thành, hắn lập tức quay trở lại, nhận ra Tiền Kỳ Nhân vừa bị đánh lui lại đuổi theo. Tiền đạo hữu. Viên Tư Miễu cho rằng đối phương đến để cứu người, bèn chế giễu, ngươi đuổi theo để chịu chết sao? Viên đạo hữu. Tiền Kỳ Nhân nheo mắt, cười lạnh, mạng của ngươi, ta tới lấy. Ha ha, Viên Tư Miễu cười nhạo, đang định ứng phó, đột nhiên cảm thấy lòng bàn tay lạnh toát, cúi đầu nhìn xuống, thì thấy tiểu oa Trần Gia không biết từ lúc nào đã cắm một cây kim ngọc vào da thịt hắn. Phong Linh Châm. Tiểu súc sinh. Trong lòng hắn kinh hãi muốn bóp chết đứa nhỏ, đáng tiếc đã quá muộn. Tiền Kỳ Nhân niệm chú quyết. Kim ngọc lập tức ong ong, hóa thành một luồng sáng chui vào trong cơ thể Viên Tư Miễu dọc theo cánh tay hắn, hắn chỉ cảm thấy thân thể như bị đóng băng cứng đờ giữa không trung. Phong Linh Châm nhập thể, sẽ phong bế kinh mạch và huyệt đạo của tu sĩ, tuy thời gian duy trì không dài, nhưng trong lúc đấu pháp đủ để lấy mạng. Pháp khí này là loại dùng một lần, nhược điểm duy nhất là quá mỏng manh, có thể dễ dàng đỡ được, thường khó tiếp cận. Nhưng lúc này, tiểu oa Trần Gia ở gần trong gang tấc, vừa vặn bù đắp khuyết điểm này. Viên Tư Miễu trúng chiêu dù có tức giận đến đâu, thân thể cứng đờ cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn đứa trẻ vùng thoát, trong lúc rơi xuống được một tu sĩ của Quy Nguyên Môn vững vàng tiếp được. Còn Tiền Kỳ Nhân đã giết tới trước mặt, một kiếm xuyên tim, tiêu diệt một tên tu sĩ luyện khí viên mãn. Hảo tiểu tử. Trở lại trên tường thành. Tiền Kỳ Nhân tấm tắc khen, gan thật lớn. Tên kia tu vi không hề kém hắn, nếu không có đứa nhỏ giúp đỡ, e rằng thật sự khó đối phó. Hơn nữa, Viên Tư Miễu có thể coi là tu sĩ mạnh thứ hai của Thăng Vân Tông chỉ sau Đơn Lương Thành, tuyệt đối là một sự tổn thất không nhỏ. Tiểu tổ tông của ta ơi! Vinh Diễm Thu vội vàng kéo đứa trẻ về nơi an toàn, sao ngươi cứ hễ không để ý là lại chạy lung tung? Trần Độ Hà nghiêm nghị vung nắm đấm nhỏ, giọng nói trẻ con vang lên, ta có dũng khí. Ha ha ha, hảo chất tử! Uông Trực dùng tay áo lau vết máu trên mặt, ngươi thật sự là một đứa trẻ có dũng khí. A tỷ! Trần Độ Hà đưa tay kéo tay áo tỷ tỷ, tỷ cứ trốn tránh làm gì, cùng ra giết địch nào. Không, không cần. Trần Vân Khê liên tục lắc đầu, giọng nói có chút run rẩy. Nàng từ trước đến nay đều rất sợ hãi, càng không dám nhìn cảnh chém giết, ban đầu đi tới đây là vì phụ thân đã dặn dò, cho nên mới miễn cưỡng không để lộ ra vẻ nhát gan. Tỷ tham sống sợ chết. Trần Độ Hà ra sức kéo. Hà Nhi, con còn nói bậy. Cố Tâm Lan đưa tay kéo tai hắn, con cho rằng tỷ tỷ con không nghe lời giống như con sao? Con cũng không được chạy lên tường thành nữa, chuyện ra trận giết địch hiện tại còn chưa tới lượt con. Tuy nhiên, dù nói thế nào cũng vô dụng. Chỉ cần hơi không chú ý, Trần Độ Hà sẽ chuồn ra ngoài chạy lên tường thành. Thật là đứa trẻ nghịch ngợm. Cuối cùng Ung Trực nghĩ ra một biện pháp, sai người khiêng tới một chiếc ghế thái sư để hắn ngồi trên đó, gọi là quan đốc chiến, lúc này mới coi như là yên tĩnh lại. Tuy chỉ là một đứa trẻ nhỏ, nhưng lại không sợ chết, huống chi đây còn là thế tử của Bắc Lương Vương, quả thực có tác dụng rất lớn trong việc nâng cao sĩ khí. Dù sao cũng không ai có mặt mũi để lùi bước trước mặt một đứa trẻ. Chương 1187 Thuyết giáo đại nhân, đứa trẻ này. Hứa Văn Tài quan sát thế tử điện hạ, sau khi bấm ngón tay tính toán, lẩm bẩm nói, tuổi nhỏ đã thông minh, gan dạ hơn người, chỉ là tính tình ác liệt đến cực điểm, nếu không dạy dỗ cho tốt, tương lai ắt sẽ gây ra đại họa, nhưng ngược lại nếu có thể bồi dưỡng được, cũng sẽ là một vị minh quân, có thể nói là con dao hai lưỡi. Nhưng sự ác liệt của Trần Độ Hà, lúc này không ai biết, mọi người chỉ thấy thế tử điện hạ thể hiện sự dũng cảm và gan dạ vượt xa độ tuổi, các tướng sĩ Bắc Lương quân đều phấn chấn không thôi. Tốt lắm, đây gọi là gì, đây gọi là sinh con phải như Trần Độ Hà. Chính thống hoàng đế Tào Cẩn đưa ra đánh giá cực cao, mấy đứa con trai bất tài của trẫm, có thể có đứa nào có thể sánh bằng Trần Độ Hà. Hiền chất. Hắn đi tới bên cạnh đứa trẻ, bày ra vẻ mặt hòa ái dễ gần. Ngữ trọng tâm trường nói, lần này nếu trẫm có thể sống sót đến lúc đại thắng, sẽ thu nhận ngươi làm nghĩa tử, như thế nào? Trần Độ Hà đang vung vẩy thanh kiếm gỗ nghe được lời này liền quay đầu lại, cũng không trả lời, chỉ nhíu mày đánh giá từ trên xuống dưới nam nhân mặc long bào trước mặt, bên trong thần sắc dường như có chút không vui. Chuyện này, chính thống hoàng đế Tào Cẩn không khỏi có chút xấu hổ, lặp lại nói, trẫm nói thu nhận ngươi làm nghĩa tử. Trần Độ Hà trừng mắt. Đôi đồng tử trong veo to như chuông đồng, trên mặt lộ rõ vẻ giận dữ. Tào Cẩn có chút mất mặt. Bệ hạ! Bệ hạ! Hứa Văn Tài vội vàng tiến lên hòa giải, hai tử của Trần Đại Nhân còn nhỏ tuổi, e rằng không hiểu thế nào là nghĩa tử. Trên tường thành nguy hiểm, bệ hạ thân thể ngàn vàng, xin hãy mau hồi phủ. Ha ha, Tào Cẩn cười khổ, cũng tự thấy mình sao lại đi chấp nhặt với một đứa trẻ mấy tuổi. Sau khi tuần tra tường thành xong, hắn liền để người hộ tống rời đi. Trần Độ Hà vẫn giữ nguyên bộ dạng tức giận cho đến khi hoàng đế biến mất khỏi tầm mắt. Ai Hứa Văn Tài ghé sát lại hỏi, thế tử sao lại không thích hắn? Ta hỏi ngươi. Trần Độ Hà ngẩng cằm nói, hắn là hoàng đế. Cái này Hứa Văn Tài suy nghĩ một chút, coi như là vậy. Trần Độ Hà hừ lạnh, tức giận nói, hắn là hoàng đế, vậy bổn cung là gì? Hứa Văn Tài ngẩn ra một lúc mới phản ứng lại, thế tử là thái tử Khánh Quốc, chỉ có cha là hoàng đế mới có thể làm thái tử. Thế tử đừng vội. Hắn phe phẩy quạt lông nói, chỉ cần chúng ta có thể sống sót ra khỏi Côn Dương, thế tử không chỉ là thái tử Khánh Quốc, mà còn là thái tử thiên hạ. Thật sao? Trần Độ Hà hai mắt sáng lên. Đương nhiên là thật, chẳng qua. Hứa Văn Tài cố ý kéo dài giọng, ta nghĩ kỹ lại. Hình như cũng không chắc chắn lắm. Trần Độ Hà nhảy xuống ghế, lo lắng hỏi, chỗ nào không chắc chắn? Việc lập trữ, há là người ngoài có thể định đoạt? Hứa Văn Tài chỉ tay về hướng Bạch Bào rời đi, cuối cùng vẫn phải do đại nhân quyết định mới được. Ngươi nói là cha ta? Trần Độ Hà ra sức suy nghĩ, ông ấy không lập ta, còn có thể lập ai? Chuyện đó khó mà nói trước được. Hứa Văn Tài nhướng mày, ngữ khí đầy lo lắng. Dù sao chủ công cũng không chỉ có một vị phu nhân, tương lai tự nhiên cũng sẽ không chỉ có mình ngươi là con trai, lập ai làm trữ, thật khó mà nói trước được. Vậy ngươi mau nói. Trần Độ Hà sốt ruột đến mức nghiến răng, cha ta rốt cuộc phải làm sao mới chịu lập ta. Trước hết, ngươi không thể làm trái những lời dạy bảo của chủ công. Hứa Văn Tài nói, tiếp theo, từ xưa đến nay, mọi người đều thích người nhân đức làm trữ quân, cho nên ngươi phải học cách. Một tràng thuyết giáo tuôn ra. Trần Độ Hà nghe mà trong lòng phiền muộn, cũng chẳng hiểu lắm cái gì gọi là nhân đức, nhưng dù sao cũng ghi nhớ trong lòng, hành sự có chút kiên dè. Ở ngoài thành. Trung quân triều đình. Đã qua nửa tháng rồi, Tần Vương đứng ngoài đại trướng, sốt ruột đi qua đi lại, cứ tiếp tục thế này, Trần thợ săn kia sẽ dẫn người giết trở lại, sao còn chưa công phá được thành trì. Ai một tu sĩ Thăng Vân Tông thở dài, đừng nhắc nữa, đại trận hộ thành của Côn Dương Phủ, mỗi lần tưởng chừng như sắp bị phá hủy, thì tên trận pháp sư của bọn chúng lại kịp thời bổ khuyết, mãi mãi chỉ còn một hơi, nhưng vĩnh viễn cũng không chết. Đúng vậy. Tông ta lần này tổn thất cũng cực kỳ thảm trọng, hôm nay viên sư huynh cũng vẫn lạc ở trên tường thành Côn Dương Phủ. Hơn nữa ta nghe nói, viên sư huynh trúng chiêu của tiểu oa họ Trần kia. Tên bắt con mới mấy tuổi? Rõ ràng là tiểu súc sinh, nói không chừng là lão yêu nào chuyển thế, nếu không sao tuổi còn nhỏ đã gian trá độc ác như vậy. Chư vị. Thái giám Hoàng Hồng xuất hiện, bệ hạ triệu kiến. Chưa đầy một chén trà. Chương 1188, Chung Phạm Văn Võ Bá Quan cùng với tu sĩ đã tụ tập trong đại trướng Trung Quân. Long Khánh Hoàng đế khoanh chân ngồi trên cao, nhìn xuống mọi người và sa bàn, giọng điệu kéo dài mang theo tức giận cùng với giễu cợt, các vị tướng quân, tiên sư, đại nhân, thời gian đã qua mười mấy ngày, lúc trước các ngươi đã cam đoan với trẫm như thế nào? Bệ hạ bớt giận. Đơn Lương Thành giải thích, tên trận pháp sư trong thành kia có chút kỳ quái, Côn Dương có thể thủ đến bây giờ, một mình lão chiếm ít nhất tám thành công lao. Trước khi khai chiến, tông ta từng nhận được tin tức. Nói Quy Nguyên Môn sẽ phái đến một nhân vật bất phàm, xem ra, người này ít nhất cũng là trận pháp sư số 1 số 2 của Quy Nguyên Môn. Nếu không phải thiên địa hạn chế, lão thậm chí có thể bố trí cả trận pháp tam giai cũng không chừng. Ồ, Long Khánh Hoàng đế hơi nghiêng người về phía trước, từng chữ dò hỏi, theo ngươi nói, là không còn biện pháp nào nữa. Biện pháp tất nhiên là có. Đơn Lương Thành nhíu mày nói tiếp, trừ phi là trận pháp dựa vào linh mạch mà xây dựng. Nếu không đều có cực hạn, Côn Dương cũng không ngoại lệ. Bắt đầu từ tối nay, tại hạ sẽ dùng hết toàn bộ nhóm linh thạch trung phẩm cuối cùng, phối hợp với Ngọc Tỷ kia, nhất định có thể ở trong vòng 2 ngày, khiến đại trận sụp đổ. Còn cần đến 2 ngày. Tam sư huynh Nhiếp Viễn bị thương chưa lành, lo lắng nói, như vậy, sư đệ của ta chỉ sợ là sẽ dẫn viện quân đánh trở về rồi. Chuyện này thì không cần lo lắng. Đơn Lương Thành cầm sáo trúc chỉ vào sa bàn. Chậm rãi nói, theo tại hạ phán đoán, trong thời gian ngắn như vậy, Trần Tam Thạch nhiều nhất cũng chỉ có thể mang đến khoảng 5 vạn viện binh. Hơn nữa, cũng chỉ sẽ xuất hiện ở Bát Công Sơn, từ con đường hẻm núi Vĩnh Gia Phủ vượt sông, chỉ cần làm tốt phòng bị, căn bản không cần lo lắng bọn họ. Nói cho cùng, vẫn là chính diện giao chiến, không có nhiều mánh khóe để thi triển. Vậy thì 2 ngày. Trong giọng nói không hề bận tâm của Long Khánh Hoàng đế lộ ra vẻ uy nghiêm của bậc đế vương, 2 ngày sau, nếu vẫn không hạ được Côn Dương Phủ, Đơn Lương Thành, ngươi cũng đừng nghĩ tới chuyện trở về Thăng Vân Tông nữa. Đơn Lương Thành làm sao không hiểu, đây là đang lấy tính mạng của hắn để uy hiếp, nhưng càng biết người đang ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, tại hạ lĩnh mệnh. Đêm đó, hắn liền lấy ra nhóm linh thạch cuối cùng, huyền ngọc kim quan trúc trong tay càng gần như điên cuồng vung lên. Nhất sắc càng quái tây bắc tướng, nhị sắc khảm quái thủy tướng quân. Tam sắc cấn quái đông bắc linh, tứ sắc chấn quái mộc tinh quân. Tiếng chú ngữ. Văng vẳng như từ 9 tầng trời rơi xuống. 9981 cây cột trời linh quang đại tác. Trăm vạn tướng sĩ dưới sự gia trì của trận pháp, ào ạt lao lên tường thành. Ngọc tỷ truyền quốc trên bầu trời đêm càng thêm kim quang thần uy, từng trận kim quang như khai sơn phủ bổ xuống bề mặt huyền giáp tốn phong trận. Lăng Khuê ra tay phá trận. Long Khánh Hoàng đế mặc đạo bào đứng bên cạnh Ngọc Tỷ truyền quốc. Toàn bộ Côn Dương Phủ. Đón chờ giờ khắc cuối cùng. Âm âm, cho dù là cách một lớp bình chướng. Mọi người vẫn có thể cảm nhận được đất trung núi chuyển. Ôi chao ôi! Hoàng lão cửu đặt mông ngồi phịch xuống đất, vịn lấy lưng già nhăn nhó, không được rồi không được rồi, tiểu lão nhi sắp chống đỡ không nổi nữa rồi. Tào Cẩn vội vàng hỏi. Cái này là ý gì? Nhiều nhất là thêm 2 ngày nữa. Hoàng lão cửu giọng khàn khàn nói, trận pháp sẽ chống đỡ không nổi nữa. Trần đại nhân đâu? Thượng quan Hải Xương vội vàng túm lấy tướng lĩnh Bắc Lương hỏi, Trần đại nhân đã đi nửa tháng rồi, cũng sắp về rồi chứ? Tại Bát Công Sơn. Vĩnh Gia Phủ. Nơi này trấn giữ nhánh sông Lạc Giảng của Phì Thủy chảy qua chiến trường Trung Nguyên, nhưng binh mã thủ thành không nhiều. Tổng cộng chỉ có 8.000 người. Tu sĩ Chung Phàm nhận được mệnh lệnh, cũng là nếu có gió thổi cỏ lay, sau khi thăm dò rõ tình hình lập tức rút lui về báo cáo. Lại một đêm khuya. Hắn vốn đang chuyên tâm tu luyện pháp thuật, Kết quả có một tên trinh sát đột nhiên xông vào. Trung tiên sư, không xong rồi Trung tiên sư. Phản quân đánh tới rồi. Trần Tam Thạch dẫn viện binh Khánh Quốc quay về rồi. Trung Phàm ngẩng đầu nói, có bao nhiêu người? 20 vạn. Trinh sát sắc mặt hoảng hốt nói, ít nhất cũng có 20 vạn người, thêm vào đó là tiên sư nhiều không đếm xuể. Nói hưu nói vượng, Trung Phàm khinh thường nói, đơn sư huynh từng nói, trong thời gian ngắn như vậy, binh mã đối phương có thể điều động nhiều nhất cũng sẽ không vượt quá 5 vạn. Về phần tu sĩ, Vân Đỉnh Cung cũng giống như chúng ta, đều cần dựa vào khe nước phong ấn, có thể phái tới được bao nhiêu người. Trung tiên sư, trinh sát lắp bắp giải thích, lời nói của tiểu nhân từng câu từng chữ đều là sự thật, nếu không tin tiên sư có thể tự mình đi xem. Chương 1189. Bắn kiếm, Trung Phàm hừ lạnh một tiếng, đạp phi kiếm bay lên trời, mới bay ra không xa, hắn liền hổ khu chấn động. Nhìn ra xa. Trên mặt đất tối đen, một đội quân hùng hậu đang hành quân trên vùng đất hoang vu, thẳng tiến về phía Vĩnh Gia Phủ, không phân biệt được số lượng cụ thể, chỉ thấy bóng người lờ mờ, khắp núi đồi đều là binh mã. Dưới bầu trời đêm đầy sao, từng bóng người lướt đi vung vút trên những thanh phi kiếm. Lũ chó má Vân Đỉnh Cung mưu đồ đã lâu. Trung Phàm nghiến răng nghiến lợi, mặc kệ đám quân phòng thủ trong thành, lập tức quay đầu bỏ chạy. Hắn vừa bay đi chưa được bao xa, đã cảm nhận được sát khí ngày càng bức bách. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một bóng áo trắng đạp trên phi kiếm hình lá đang đuổi theo, nhờ sự gia trì của không ít phù lục, tốc độ càng lúc càng nhanh. Chết tiệt! Trung Phàm kinh hãi, vội vàng tế ra bản mệnh phi kiếm, hai tay kết ấn nhanh như tàn ảnh. Cuối cùng, hắn không tiếc tổn hao thọ nguyên, ép ra một giọt tinh huyết từ mi tâm nhỏ lên thân kiếm. Trong nháy mắt, bản mệnh phi kiếm của hắn tỏa ra ánh sáng đỏ như máu, mũi kiếm chỉ xuống, mang theo tiếng xé gió lao thẳng về phía Bạch Bào. Dưới màn đêm, nó trông như ánh trăng đỏ rực. Trung Phàm phải trả giá đắt như vậy chỉ để trì hoãn sự truy đuổi của Bạch Bào, dù chỉ trong khoảnh khắc, chỉ cần bay đến bờ đối diện, hắn sẽ được tiếp ứng. Hắn là luyện khí viên mãn. Về lý thuyết là cùng cảnh giới với đối phương. Cho dù thực lực có chênh lệch, tên kia cũng không thể nào xem thường một kích toàn lực của hắn. Thế nhưng, đối mặt với lưỡi kiếm đỏ rực, Bạch Bào không hề né tránh hay đỡ đòn, mà chỉ đến khi mũi kiếm chỉ còn cách cổ họng hắn nửa tấc, hắn mới đột nhiên đưa ra hai ngón tay. Ông! Nương theo thanh âm kim loại gào thét. Phi kiếm cứ thế bị hai ngón tay của Bạch Bào kẹp chặt, không thể tiến thêm dù chỉ một chút. Chuyện này! Đây là sự áp chế tuyệt đối về cảnh giới. Tên này đã đột phá chân lực trung kỳ. Không chỉ vậy. Chuyện càng kinh hãi hơn nữa đã xảy ra. Dưới ánh sao, bàn tay phải của Bạch Bào lóe lên huyền quang, một cây trường cung vàng kim lấp lánh linh quang xuất hiện. Tay trái hắn vẫn dễ dàng khống chế phi kiếm, chậm rãi xoay mũi kiếm lại, chui kiếm đặt lên cung, mũi kiếm chĩa về phía trước, rồi. Kéo căng dây cung. Đây là bắn tên hay bắn kiếm? Trải qua nhiều trận chiến, Trung Phàm biết rõ đối phương tinh thông sử dụng pháp khí cung tên, nhưng hắn tuyệt đối không ngờ rằng ngay cả phi kiếm cũng có thể được dùng làm mũi tên. Hơn nữa, đó lại là bản mệnh phi kiếm của hắn. Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt. Trung Phàm hai mắt đỏ ngầu, liều mạng muốn giành lại quyền điều khiển phi kiếm, nhưng tất cả đều vô dụng. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Bạch Bào dưới bầu trời sau kia kéo căng cây cung như trăng tròn. Dây cung căng đến cực hạn rồi đột ngột buông ra. Vù. Phi kiếm mang theo ánh sáng đỏ rực và hỏa hành chân lực, xé toạc bầu trời lao tới. Tốc độ của nó nhanh hơn ngự kiếm giết người không biết bao nhiêu lần, gần như không thể nắm bắt. Trung Phàm thi triển đủ loại thuật pháp di chuyển và động thổ, liên tục đổi hướng, nhưng dù thế nào cũng không thể thoát khỏi phi kiếm. Trong tuyệt vọng, hắn cảm nhận được sát ý sắc bén ngày càng tới gần, cho đến khi... Cung này dùng không thuận tay lắm. Trần Tam Thạch nhìn thi thể đang rơi thẳng xuống phía trước, xách cây cung vàng lên ước lượng vài lần, chỉ cảm thấy có chút nhẹ, rồi xoay người hướng về phía Vĩnh Gia Phủ. Sự xuất hiện đột ngột của chính thống đại quân khiến cho quân phòng thủ Vĩnh Gia Phủ trở tay không kịp, cứ như họ từ dưới đất chui lên vậy. Cộng thêm việc tu sĩ trấn thủ vừa chết, lập tức tan rã, thậm chí không có sự chỉ huy thống nhất, chạy tán loạn như chim muông. Trong quá trình đó, binh mã Lương Sơn và bộ hạ của Tư Mã Diệu truy kích, gần như toàn diệt 8.000 quân phòng thủ, chỉ có cực ít người sống sót vượt qua được nhánh sông Phì Thủy. Bọn họ với khí thế sấm sét, Trong tình huống gần như không có thương vong, tiến vào Vĩnh Gia Phủ, cùng với đại quân trăm vạn người phía trước, cách sông đối mặt. Đại soái, Tư Mã Diệu bước lên tường thành, cung kính chắp tay hành lễ, toàn quân đã chuẩn bị xong, khi nào vượt sông? Tiếp theo nên làm gì? Phái người đốn cây, chuẩn bị dựng cầu nổi bên bờ sông. Trần Tam Thạch lạnh nhạt nói, nửa đêm hôm nay, toàn quân vượt sông đánh thẳng vào trận địch. Trực tiếp. Tư Mã Diệu vừa mới phát ra nghi vấn, liền vội vàng ngậm miệng, thuộc hạ nhớ rồi. Còn việc gì nữa không? Trần Tam Thạch thấy hắn mãi không rời đi, nhẹ giọng hỏi. Trần đại soái. Tư Mã Diệu đột nhiên quỳ một gối xuống, chắp tay nói, thuộc hạ nguyện vì đại soái xông pha khói lửa, không chối từ. Đây là chiến trường, vốn là nơi sống chết có nhau. Chương 1190, đại sự không ổn nhưng lại cố tình nói ra câu này, ý nghĩa liền trở nên sâu xa hơn rất nhiều. Đây là muốn quy hàng. Ngươi. Trần Tam Thạch đánh giá đối phương, lời này là có ý gì? Trần đại soái. Tư Mã Diệu thẳng thắn nói, chính thống triều đình toàn lũ phàm phu tục tử, không đáng để mưu đồ, Tư Mã gia từ nay về sau, nguyện đi theo đại soái. Tư Mã Diệu. Dưới bóng cây, không nhìn rõ biểu cảm của Bạch Bào, cất giấu tâm tư của ngươi đi, làm tốt chuyện trước mắt. Tư Mã Diệu vội vàng kinh sợ nói, thuộc hạ minh bạch. Bạch Bào chẳng thèm để ý, xoay người bỏ đi. Tư Mã Diệu quỳ rạp dưới đất, mãi đến khi bóng dáng đối phương khuất hẳn mới chậm rãi đứng dậy. Phụ thân. Hai người Tư Mã Thỉ, Tư Mã Lan canh giữ ở cách đó không xa, vẻ mặt đầy khó hiểu. Làm xoa, Tư Mã Diệu râu tóc bạc phơ, động tác có chút chậm chạp đứng lên, phủi nhẹ bụi đất trên trường bào, các ngươi thấy lão phu quỳ xuống trước một tên thanh niên 20 tuổi là mất mặt, hay là cảm thấy bái nhầm chỗ, hoặc là cả hai. Hai đứa con im lặng, hiển nhiên là cảm thấy cả hai đều có. Ấu trĩ. Tư Mã Diệu tức giận quát mắng, uổng công các ngươi cũng đã ở Thiên Thủy Châu nhiều năm, sao có thể dùng tuổi tác để đánh giá một người. Hai năm thời gian từ chân lực sơ kỳ tu luyện đến trung kỳ, Thiên Thủy Châu có thể có mấy người làm được. Còn nữa. Các ngươi cho rằng trong mắt Quy Nguyên Môn, chúng ta tính là gì? Tương lai có thể nhận được bao nhiêu tài nguyên? Đừng có dệt hoa trên gấm, mà phải đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Võ giả chân lực sơ kỳ. Đối với Quy Nguyên Môn mà nói chẳng là gì, nhưng đối với Bắc Lương mà nói lại cực kỳ khan hiếm, huống hồ bọn họ là cả một gia tộc. Nhưng mà... Tư Mã Lan khó hiểu nói, nhưng hiện giờ Phì Thủy còn chưa biết sống chết ra sao, có phải hơi vội vàng không? Ta biết. Tư Mã Thị tiếp lời, chính vì còn chưa biết sống chết, mới là lúc chúng ta dâng lên thư nhập đội, nếu bỏ lỡ, sẽ không còn cơ hội. Nếu thua thì sao? Tư Mã Lan trong lòng thấp thỏm nói, cho dù Trần Tam Thạch hiện tại đột phá thành công, đối phương còn có hai người Long Khánh cùng với Lăng Khuê, cộng thêm trăm vạn đại quân tạo thành lục đinh lục giáp đại trận. Theo Hài Nhi thấy, phần thắng chưa chắc đã vượt quá năm thành. Lan Nhi. Tư Mã Diệu khẽ nheo mắt, khai chiến rồi, ngươi ở lại hậu phương áp trận, đừng vội tiến lên, nếu phát hiện ra tình thế bất lợi, lập tức dẫn theo tộc nhân có tư chất tốt nhất chạy khỏi Đông Thắng Thần Châu. Hài Nhi. Tư Mã Lan tuy khó xử, nhưng cuối cùng vẫn chắp tay nói, nhớ kỹ. Dặn dò xong, Tư Mã Diệu chắp hai tay sau lưng, nhìn về phía bờ đối diện. Cách mấy chục dặm vẫn có thể nhìn thấy quân đội đông nghịch cùng với đại trận linh lực ngút trời. Trong đầu hắn nhớ lại kế hoạch của Bạch Bào. Ngày mai giờ tí. Liệu có nên cứ thế xông thẳng qua? Trong lòng hắn, hành động này chẳng khác nào tự chui đầu vào rọ, gần như là đi tìm cái chết. Nhưng đây lại là cơ hội duy nhất để gia tộc Tư Mã gia đặt chân lên Đông Thắng Thần Châu. Tư Mã Diệu cũng chỉ có thể đánh cược bằng chính mạng sống của mình. Ở bên kia bờ, đại quân triều đình, trong đại trướng trung quân, đại sự không ổn. Bệ hạ, đại sự không ổn rồi. Vài tên tướng sĩ thủ thành may mắn sống sót, lấm lem bùn đất, hoảng hốt xông vào đại trướng, quỳ sụp xuống đất, thất thanh kêu gào, Trần. Trần Tam Thạch dẫn quân tập kích Vĩnh Gia Phủ, chung phàm tiên sư tử trận ngay tại chỗ. 8.000 huynh đệ, chỉ còn lại vài người chúng ta sống sót trở về. Trước tấm bình phong, Long Khánh hoàng đế khẽ nhắm mắt, chậm rãi thôi, là lối ông sầm, trẫm yếu tim, không chịu nổi các ngươi dọa nạt đâu. Mạc tướng đáng chết. Viên tham tướng hiểu được hoàng đế là đang mỉa mai việc mình thất thố, vội vàng dập đầu lia lịa, Mạc tướng đáng chết. Đừng nói nhảm nữa. Tần Vương thúc giục, Trần Tam Thạch mang theo bao nhiêu người? 20 vạn. Viên tham tướng nuốt nước bọt, ít nhất cũng phải 20 vạn người, số lượng tiên sư cũng rất nhiều, trong thời gian ngắn khó mà phân biệt rõ. 20 vạn ư? Nghe vậy, trong đại trướng bỗng chốc im bặt. Nếu thật sự có 20 vạn binh mã, cộng thêm mười mấy vạn binh mã trong Côn Dương phủ, vậy tổng cộng là 30 vạn đại quân. 30 vạn đối đầu với 100 vạn, sự chênh lệch đã không còn quá lớn nữa. Trong tay Bạch Bào, e rằng có thể bộc phát ra sức chiến đấu kinh người. Long Khánh hoàng đế không vội nói, chỉ phất tay áo đứng dậy, đạp lên tiên hạc bay lên giữa không trung, phóng tầm mắt nhìn về phía đối diện. Dưới bầu trời bao la, Bát Công Sơn đen xì sừng sững, tựa như cự thú đang say ngủ trên mặt đất, nhìn ra xa, trên thân núi toàn đá gập ghềnh. Chương 1191. Chia làm bốn bộ phận, cây cối rậm rạp nuốt chửng ánh sáng, cỏ cây lay động trong gió, tiếng xào xạc như đang thì thầm, cây cối xanh âm u lay động, giống như những móng vuốt ma quái vặn vẹo, xen lẫn là những lá cờ đỏ thẫm tung bay, không ngừng di chuyển trong rừng, mơ hồ có thể thấy bóng dáng quân mã đang điều động, không thể phán đoán số lượng cụ thể, chỉ có thể thấy. Khắp núi đồi đều là người. 20 vạn binh mã dàn trận, quả thật cũng gần giống như vậy. Hơn nữa thỉnh thoảng còn có thể thấy từng bóng người bay ngang trên trời, hẳn là tu sĩ Vân Đỉnh Cung đến trợ trận, số lượng cũng phải trên 20. Đơn Lương Thành. Long Khánh hoàng đế kéo dài giọng nói, đây chính là viện binh không quá 5 vạn mà ngươi nói. Đơn Lương Thành chứng kiến cảnh này, không khỏi sắc mặt ngưng trọng, nếu là thật, vậy thì sau khi khai chiến ở Phì Thủy, Khánh Quốc đã bắt đầu chuẩn bị rồi. Tào Giai không để ý tới, ra hiệu cho hắn tiếp tục nói. Bệ hạ không cần lo lắng, dù có 20 vạn, đối với chúng ta mà nói cũng có thể ung dung ứng phó. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Đơn Lương Thành tay nắm huyền ngọc kim quang trúc, chỉ về phía Côn Dương phủ nói, muộn nhất là trước giờ tí đêm nay, tại hạ có thể phá vỡ đại trận hộ thành. Đến lúc đó, các sư huynh đệ trong tông ta dùng chiến thuật biển người, phụ trách xử lý phản quân trong thành là hoàn toàn đủ. Ta vẫn chỉ huy trận pháp ở giữa, bệ hạ và Lăng Khuê tiền bối có thể chuyên tâm đối phó với Trần Tam Thạch. Hơn nữa, hậu thổ kết giới mở ra, tin tức của Côn Dương phủ bị phong tỏa, bọn chúng căn bản không thể biết tin tức Bạch Bào trở về. Lúc đại trận phá vỡ, chính là lúc bọn chúng sụp đổ. Cho nên, việc chúng ta cần làm bây giờ, không gì khác hơn là điều chỉnh trung quân và hậu quân đổi hướng, từ đối mặt với Côn Dương phủ thành đối mặt với hướng Lạc Giảng, đề phòng địch quân tập kích mà không kịp trở tay. Bệ hạ, quyết chiến ngay giờ tí đêm nay. Sau trận chiến này, dựa vào tu vi của bệ hạ, trong vòng 3-5 năm có thể khống chế toàn bộ Đông Thắng Thần Châu, đến lúc đó tổ mạch Mãn Sơn, tự nhiên cũng không thành vấn đề. Sau khi việc thành, mong bệ hạ đừng nên quên. Sự tình sau chiến tranh, ngày sau bàn lại, Long Khánh hoàng đế cắt ngang, điều Thăng Vân Tông các ngươi cần làm, chính là đánh thắng trận này, còn lại, không cần Đơn đại tiên sư phải bận tâm. Đối mặt với sự ngạo mạn của đối phương, Đơn Lương Thành chỉ có thể nhẫn nhịn, không người thi lễ, sau đó cầm lấy bản mệnh pháp khí, tiếp tục điều khiển trận pháp công kích thành trì. Âm âm. Dưới sự gia trì của Ngọc Tỷ Truyền Quốc và Lăng Khuê, huyền giáp Tốn Phong trận chống đỡ đến nay, rốt cuộc trong tiếng oanh minh vang dội, xuất hiện một vết nứt, hơn nữa. Không thể chữa trị. Cứ như con mồi bị vây hãm rốt cuộc cũng chảy ra giọt máu đầu tiên, khiến cho lũ giả thú càng thêm phấn khích. Sĩ khí của tướng sĩ triều đình lên đến đỉnh điểm, gần như điên cuồng tiến hành cuộc công thành cuối cùng. Cùng lúc đó, các đạo quân còn lại của triều đình bắt đầu điều động. Trong chiến dịch lần này, hơn 100 vạn binh mã được chia làm bốn bộ phận, lần lượt là quân tiên phong, tiền quân, trung quân và hậu quân, trong đó quân tiên phong 10 vạn, những bộ phận còn lại mỗi bộ phận 30 vạn binh mã. Sau khi mệnh lệnh mới nhất được ban xuống, đại quân bắt đầu chia làm nhiều đợt chuyển hướng. Trăm vạn tướng sĩ, chỉ nhìn con số thôi thì căn bản là không có cách cảm nhận được đến tột cùng mênh mông đến mức nào, đã sớm che kín cả vùng bình nguyên, căn bản không nhìn thấy bến bờ, trở thành một biển người thực sự. Đội quân khổng lồ như vậy, giống như các loại khí cụ công thành khổng lồ, sức mạnh quả thực là vô cùng vô tận, nhưng đồng thời cũng bị hạn chế bởi kích thước, hành động của nó cũng nhất định cực kỳ nặng nề. Mỗi một tướng sĩ đều là bánh răng trong cỗ máy khổng lồ, liên quan đến nhau, một mệnh lệnh chỉ cần truyền từ đầu đến cuối, cũng cần đến 2 canh giờ trở lên. Đây vẫn là trong trường hợp có tu sĩ trợ giúp. Nếu không có tu sĩ, chỉ dựa vào chiến mã chạy đi chạy lại, vậy thì một mệnh lệnh tưởng chừng đơn giản là trung quân, hậu quân quay mặt về phía đông sông Lạc Giảng bày trận, nhanh nhất cũng phải mất nửa ngày mới có thể hoàn thành. Dù sao thì quân đội 100 vạn, chỉ cần nối đuôi nhau, cũng đều trải dài mấy chục dặm. Trống trận vang trời, cờ xí bay phấp phới. Những động tĩnh chấn động màng nhĩ này trông giống như đang tạo khí thế, nhưng thực ra là công cụ liên lạc của đại quân. Trống trận đánh mấy tiếng, cờ quân phất như thế nào, trong quân trận, đại biểu cho tướng sĩ cần phải di chuyển về hướng nào mấy bước, sai nửa bước cũng không được. Cũng chính vì vậy, càng nhiều càng tốt, chỉ có nhân vật như Bình Tiên mới có tư cách nói ra. Chương 1192. Không chịu nổi gánh nặng cuối cùng, dưới sự vận hành đâu ra đấy của cỗ máy khổng lồ, mệnh lệnh được thuận lợi hoàn thành, trong khi duy trì lục đinh lục giáp đại trận, trung quân và hậu quân, tổng cộng 60 vạn binh mã chuyển hướng mũi nhọn, thẳng về hướng dòng sông Lạc Giảng, nhánh Phì Thủy ở phía đông. Hơn nữa, 60 vạn người này ở sát bờ sông Lạc Giảng, gần như chỉ cần tiến thêm một bước nữa là sẽ rơi xuống sông, cộng thêm lục đinh lục giáp đại trận, thúc giục từng bức tường ánh sáng vàng chắn ngang bờ sông, không cho đối phương bất kỳ cơ hội vượt sông nào. Âm âm, chiến trường phía trước. Nương theo một đợt oanh kích mới. Trận pháp hộ thành của Côn Dương Phủ, vết nứt từ một biến thành mấy vết, cho đến khi góc đông nam nổ tung một lỗ hổng hình dạng bất quy tắc đường kính nửa trượng. Một tu sĩ luyện khí viên mãn của Thăng Vân Tông bay vào trong thành, hắn triệu hồi ra một thanh kim quang phi đao, hai tay kết ấn gia trì toàn bộ pháp lực lên trên. Ông! Kim quang phi đao xé rách hư không, những nơi nó đi qua, phàm là tướng sĩ Bắc Lương chắn phía trước, bất kể là đang cầm mộc bài hay mặc giáp trụ, tất cả đều bị chém đứt ngang lưng. Do phi đao quá mức sắc bén, rất nhiều người thậm chí chỉ còn nửa người trên vẫn đang vung vẩy đao kiếm, mãi đến khi máu tươi phun trào, cơn đau kịch liệt truyền đến, mới biết bản thân đã là người chết. Kim quang phi đao thế như chẻ tre, sắp sửa trực tiếp cắt đứt đầu của Hoàng Lão Cửu. Ôi chao! Hoàng Lão Cửu giật nảy mình, vội vàng triệu hồi ra một mặt mộc bài bằng dây leo. Mộc bài thành công đỡ được phi đao. Nhưng bản thân lão cũng bị pháp lực bắn ngược, cả thân thể già nua đập mạnh vào tường thành, đau đến mức nghiến răng nghiến lợi. Tu sĩ Thăng Vân Tông không cho lão bất kỳ cơ hội thở dốc nào, nắm lấy thanh kim quang phi đao bị bật ngược về trong tay, lại tiếp tục lao tới. Chỉ cần giết chết tên trận pháp sư này, hắn chính là người lập công đầu, đừng nói là trúc cơ đan. Ngay cả tài nguyên tu luyện đến trúc cơ trung hậu kỳ cũng không cần phải lo lắng nữa. Keng. Một thanh phi kiếm từ bên cạnh đâm tới. Tầm Tiên Lâu Thôi Tử Thần kịp thời ra tay ngăn cản, sau đó giao đấu cùng với đối phương. Tiền Kỳ Nhân cùng với những người khác rảnh tay liền đến trợ giúp, sau vài hiệp, mới chém chết được tên tu sĩ này. Hoàng Lão tiền bối. Thôi Tử Thần tiến lên đỡ lấy, ngài không sao chứ? Sao lại không sao? Suýt chút nữa thì chết rồi. Hoàng Lão Cửu, khuôn mặt già nua như vỏ cây khô, đầy vẻ thống khổ, nhiều nhất là chỉ qua vài canh giờ nữa, đại trận sẽ sụp đổ, Trần Đạo Hữu đâu, vẫn chưa trở về sao? Nhìn bộ dạng bị một tên tu sĩ ngay cả bản thân cũng không bằng đuổi giết của Hoàng Lão Cửu, Thôi Tử Thần chỉ cảm thấy trong lòng lạnh lẽo. Xem ra trận chiến này, không thể trông chờ vào người này, chỉ có thể dựa vào Bạch Bào. Nhưng vấn đề là... người ở đâu? Hiện tại mười mấy vạn người bọn họ đều bị vây trong hậu thổ kết giới, hoàn toàn mất liên lạc với bên ngoài, không biết tình hình bên ngoài ra sao. Theo thời gian đã hẹn trước đó, lúc này viện binh của Bạch Bào đáng lẽ phải xuất hiện ở phụ cận Bác Công Sơn mới đúng, nhưng sao lại không có chút động tĩnh nào. Phía trên đỉnh đầu bọn họ, Ngọc Tỷ Truyền Quốc vậy mà như biến thành vật sống, bắt đầu không ngừng sinh trưởng, biến lớn, chỉ trong vài nhịp thở đã trở nên rộng hơn trượng. Kim quang lấp lánh tích tụ trên đó, cảm giác áp bách càng thêm mạnh mẽ. Bên này lớn mạnh, bên kia suy yếu, hào quang của huyền giáp tốn phong trận càng ngày càng ảm đạm. Trấn. Thiên địa vang lên một chữ trấn uy nghiêm vô cùng, chấn động màn nhĩ, Ngọc Tỷ Truyền Quốc trọng lớn hơn trượng cũng theo đó rơi xuống. Bình chướng của huyền giáp tốn phong trận, tựa như một khối lưu ly hình vòng cung úp ngược xuống thành trì, mà giờ khắc này, khối lưu ly đầy vết trạng nứt ấy. rốt cuộc không chịu nổi gánh nặng, ầm ầm nổ tung. Ầm. Toàn bộ Côn Dương phủ trong cơn chấn động xuất hiện độ nghiêng to lớn, tiếp đó triệt để bại lộ trước mắt quân địch. Từ khoảnh khắc này, không còn bất kỳ lực lượng bên ngoài nào có thể ngăn cản đại quân triều đình tấn công, bắt đầu có càng ngày càng nhiều quân địch, tu sĩ tràn lên tường thành. Các huynh đệ, đại soái sẽ lập tức tới đón chúng ta. Kiên trì thêm một chút nữa. Trận này thắng hay bại, hoàn toàn dựa vào chúng ta. Giết cho ta, Uông Trực giơ cao trường đao, gào thét xông về phía tường thành. Các tướng sĩ đã sớm không còn đường lui, không một ai không nắm chặt binh khí, liều chết chiến đấu. Bên ngoài kết giới. Sau khi thuận lợi phá vỡ đại trận, Long Khánh Hoàng đế nhẹ nhàng giơ tay, thu Ngọc Tỷ truyền quốc vào trong tay áo. Lão tổ Lăng Gia Lăng Khuê cũng không đi công đánh Côn Dương phủ đã mất đi đại trận hộ thành, mà đến bên cạnh Long Khánh Hoàng đế, cầm kiếm lơ lửng trên không. Chương 1193. Đuối sức hai người bày trận địa sẵn sàng đón quân địch. Bởi vì bọn họ có thể nhìn thấy, ở bờ đối diện Lạc Giảng, binh mã dưới trướng Bạch Bào đã bắt đầu bày trận. Côn Dương phủ có hậu thổ kết giới vây khốn, mất đi huyền giáp Tốn Phong trận, quân thủ thành bên trong chính là cá trong chậu, chắc chắn phải chết. Trong tình huống này, hai người Long Khánh Hoàng đế và Lăng Khuê phải tọa trấn trung quân, đề phòng Bạch Bào đột nhiên tập kích khiến đầu đuôi không thể chiếu cố lẫn nhau. Trong tầm mắt của bọn họ, trên mặt sông Lạc Giảng, xuất hiện một chiếc thuyền con, trên thuyền chỉ có một thanh niên áo dài tay không tấc sắt, biểu thị chỉ là sứ giả truyền lời. Trước trận hai quân, không chém sứ giả. Dưới sự ngầm đồng ý của Long Khánh Hoàng đế, Tư Mã Thị chậm rãi cập bờ. Tiểu tặc. Lăng Khuê nheo mắt, giễu cợt nói, họ Trần đã tới rồi, sao còn ngồi ỉ ra đó. Kéo dài thêm nữa, người trong Côn Dương phủ chỉ sợ sẽ chết hết đấy. Tư Mã Thị không lên bờ, cứ đứng trên thuyền con, lớn tiếng nói, bọn ta đã sớm muốn quyết một trận tử chiến, nhưng mà các ngươi tham sống sợ chết, cho nên mới phái tại hạ, đến đây hạ một phong chiến thư. Tham sống sợ chết. Tần Vương tức giận mắng, tiểu tử, đừng có ăn nói bậy bạ. Tần Vương điện hạ hãy nghe ta từ từ nói. Tư Mã Thị thông thả nói, bọn ngươi nếu không phải tham sống sợ chết, cớ gì dựa vào bờ kết trận còn bày ra kết giới. Rõ ràng là không dám quyết chiến chính diện cùng với đại quân ta. Chủ soái nhà ta bảo ta truyền lời cho các ngươi. Nếu thật sự muốn quyết chiến, thì lui về 20 dặm, cho đại quân ta chỗ đổ bộ. Đợi đại quân ta lên bờ bày trận xong, rồi hãy quyết chiến. Nếu không thì, mọi người cứ như vậy cách bờ hao tổn, trăm vạn đại quân người ăn ngựa nhai, xem các ngươi có thể chống đỡ được bao lâu. Nói xong, hắn tự mình chèo thuyền quay đầu, chậm rãi rời đi, cho đến khi biến mất ở bờ bên kia. Chuyện này. Nghe xong lời đối phương. Các tướng lĩnh nghị luận ầm ĩ, tình hình hiện tại đúng là như vậy. Thật sự cứ tiếp tục dằng co cách bờ thế này, triều đình không tiêu hao nổi. Hay là cứ để bọn chúng lên bờ, Tần Vương đề nghị, cho dù bọn chúng có 20 vạn đại quân, trung quân và hậu quân chúng ta cộng lại cũng có 60 vạn. Không được. Đơn Lương Thành lên tiếng phản đối, hắn chắp tay về phía Long Khánh Hoàng đế bệ hạ, Trần Tam Thạch đây là nóng vội rồi. Hiện giờ, trận pháp hộ thành của Côn Dương phủ đã bị phá, không bao lâu nữa sẽ thất thủ, bên trong còn có vợ con hắn, chắc chắn sẽ bị chúng ta bắt sống. Bạch Bào kia rõ ràng hiểu điểm này, lại chậm chạp không có cách nào vượt sông, nên mới phái người đến khiêu khích. Chúng ta không cần để ý, bệ hạ và Lăng Khuê tiền bối, chỉ cần tọa trấn ở đây, trời sáng là có thể lấy được Côn Dương phủ, đến lúc đó lại cân nhắc có nên để đối phương vượt sông quyết chiến chính diện hay không, cũng chưa muộn. Đúng vậy, Tam sư huynh Nhiếp Viễn phụ họa, bệ hạ, Trần Tam Thạch muốn vượt sông lên bờ, trong đó ắt có quỷ kế, chúng ta tuyệt đối không thể để hắn toại nguyện. Vẫn là sư huynh đệ hiểu nhau. Long Khánh Hoàng đế đồng ý với cách nói này. Lão lúc trẻ từng cùng với Tôn Tượng Tông chinh chiến ở Bắc Cảnh, sao có thể ngay cả chút phép khích tướng này cũng không nhìn ra, thản nhiên nói, ăn xong Côn Dương rồi hãy nói. Tiểu Đơn đạo hữu. Lăng Khuê nhấn mạnh. Ở đây có ta và hoàng đế bệ hạ là đủ rồi, ngươi hãy đi hỗ trợ công thành, đừng quên giúp ta giết vợ con Trần Tam Thạch. Vậy nơi này, giao cho hai vị. Đơn Lương Thành lĩnh mệnh rời đi. Trận công thành từ giữa trưa, kéo dài đến lúc hoàng hôn, lại từ lúc tráng chiều đầy trời đến đêm khuya đầy sao, thi thể chất đầy chân tường, máu tươi như thác nước chảy xuống từ những chỗ tường đổ binh khí gãy, dưới ánh lửa tạo thành một bức tranh yêu dị. Đại trận hộ thành của Côn Dương bị phá. Nhưng binh mã triều đình còn có lục đinh lục giáp đại trận gia trì, trên người mỗi tướng sĩ, đều được bao phủ bởi hào quang hộ thể. Tướng sĩ Bắc Lương muốn giết địch, trước tiên phải hao tổn 7-8 phần khí lực phá vỡ hào quang, cơ bản phải chết mười mấy người mới miễn cưỡng giết được một tên địch. Lực lượng hai bên quả thật khác biệt một trời một vực. Ngay cả đám tu sĩ của Quy Nguyên Môn cũng dần đuối sức. Chưa nói đến việc đối phương cũng có tu sĩ, chỉ riêng chiến thuật biển người thôi cũng khiến bọn họ tiêu hao pháp lực đến mức không thể chống đỡ nổi. Cứ cách một khoảng thời gian lại có tu sĩ thông qua trận pháp truyền tống đến Thần Châu, tích lũy đến nay cũng chỉ có hơn 20 người, vậy mà chỉ trong nửa ngày ngắn ngủi đã chỉ còn lại 15 người cuối cùng. Sau khi thao túng phi kiếm chém giết hơn 2.000 người, pháp lực của tiền kỳ nhân gần như cạn kiệt. Chương 1194 Phù bảo tu sĩ của Thăng Vân Tông thừa cơ mà vào, liên tiếp tung ra ba đạo pháp thuật tấn công Thuần Túy, khiến hắn không thể phòng bị, trúng phải một đạo kim quang thuật rồi phun máu ngã xuống đất. Nếu không phải Thôi Tử Thần ra tay, tiền kỳ nhân đã bỏ mạng ngay tại chỗ. Sau chuyện này, hắn cũng kiệt quệ. Còn về phần Hoàng Lão Cửu, càng chẳng khác nào chuột chạy cùng đường trên tường thành. Cứ tiếp tục như vậy, bọn họ sẽ chết trước cả đám tướng sĩ trong thành. Trần Tam Thạch đang làm cái quái gì vậy? Thượng quan Hải Xương chém đến nỗi loan đao trong tay cũng bị công, mặt mũi dữ tợn, hai mắt đỏ ngầu gào lên, viện binh mà hắn nói đâu? Mọi người đừng hoảng loạn. Hứa Văn Tài leo lên tường thành, gân cổ lên trấn an, cả nhà đại nhân đều ở trong thành, sao có thể nuốt lời? Hắn nhất định sẽ đến theo đúng ước định, giờ này chắc đã bày trận ở bờ đối diện Lạc Giảng rồi. Nếu không, các ngươi thử nghĩ xem tại sao Long Khánh và Lăng Khuê không đích thân đến công thành. Bọn chúng chắc chắn đang phải ứng phó với đại nhân, không rảnh quan tâm đến Côn Dương. Hứa Văn Tài vừa nói như vậy, mọi người mới bừng tỉnh. Hai người Tào Giai vẫn chưa lộ diện, gián tiếp chứng minh Bạch Bào quả thật đã đến đúng ước hẹn. Nhưng mà... vấn đề là khi nào hắn mới đánh tới? Tiền kỳ nhân thậm chí đã không còn sức điều khiển phi kiếm, nghiến răng nghiến lợi nói, cứ tiếp tục thế này, trước khi trời sáng chúng ta đều sẽ chết ở đây. Từ Bác Công Sơn đến Côn Dương vẫn còn một đoạn đường khá xa, bọn họ căn bản không thể chống đỡ đến lúc đó. Lục Đinh Lục Giáp thủ bên trái, Thiên Binh Thiên Tướng hộ bên phải. Trong lúc mấy người đang nói chuyện, Đơn Lương Thành lại lần nữa thi triển thần uy của trận pháp. Hắn ta trốn sau hậu thổ kết giới, mọi người không thể làm gì được hắn, cứ bị tiêu hao dần cho đến chết, đã thành kết cục khó tránh khỏi. Phục Tiền Kỳ Nhân, tu sĩ luyện khí viên mãn. Sau khi hao hết pháp lực trong trận hỗn chiến, bị một tên đại tướng quân cảnh giới huyền tượng chém bị thương. Những tu sĩ luyện khí tầm thường khác càng thêm thê thảm, bị những võ phu hóa kình, thông mạch, thậm chí cảnh giới thấp hơn đánh cho tơi tả. Đám tu sĩ của Quy Nguyên Môn và đám quan lớn đã sớm mất hết ý chí chiến đấu. Chạy thôi! Chạy thôi! Chạy thôi! Hoàng Lão Cửu, bộ dạng chật vật không chịu nổi, liên tục hô ba tiếng rồi bỏ chạy. Nhưng câu nói này lại khiến cho đám tu sĩ càng thêm tuyệt vọng. Ban đầu bọn họ nghe theo lời Bạch Bào kia ở lại trong thành, giờ bị vây khốn trong hậu thổ kết giới, muốn rời đi thì phải phá vỡ kết giới trước. Đại trận nhị giai, ai có thể dễ dàng công phá chứ? Dưới con mắt của mọi người, Hoàng Lão Cửu từ trong lòng móc ra một tờ phù chỉ màu vàng nhăn nhúm, khàn giọng gào lên, Lão Phu có thể mở sinh môn. Các vị đồng môn, mau theo Lão Phu. Đây là... Tiền kỳ nhân nhìn chằm chằm vào thứ trong tay lão già, rất nhanh nhận ra, mừng rỡ nói, phù bảo. Hoàng lão tiền bối có phù bảo. Được cứu rồi, được cứu rồi. Nhanh lên. Chúng ta rời khỏi nơi này trước. Nếu Trần Tam Thạch thật sự ở Bác Công Sơn, chúng ta sẽ hội hợp với hắn. Nếu hắn không ở đó, chúng ta sẽ chạy trốn. Chờ đã. Yến Vương Tào Chi lên tiếng, tiền đạo hữu. Mang theo đại tẩu của ta và những người khác, bọn họ nếu bỏ thành mà chạy, hoàn toàn không màng đến gia quyến của Bạch Bào, hắn nhất định sẽ trở mặt, đến lúc đó mới thật sự mất mạng. Bởi vì đối phương dựa vào Vân Đỉnh Cung, hoàn toàn có thể mặc kệ bọn họ. Bảo vệ tốt gia quyến Trần gia, mới là tấm phù hộ mệnh thật sự của bọn họ. Được. Tiền kỳ nhân rất nhanh hiểu rõ lợi hại trong đó, lập tức làm theo lời phân phó. Người đâu? Tiền Kỳ Nhân ngự kiếm đến đại trạch nơi an trí gia quyến Bạch Bào trong thành, kết quả chỉ thấy một mảnh trống không, chẳng thấy bóng nửa người. Hắn túm lấy hộ vệ trước cửa, chất vấn, người Trần gia đâu? Không, không biết rõ. Hộ vệ mặt mũi tràn đầy mờ mịt nói, không có nhìn thấy bọn họ rời đi. Đã sớm chạy rồi. Trần Tam Thạch đang giở trò quỷ gì? Tiền Kỳ Nhân lòng như lửa đốt tìm kiếm khắp nơi, vẫn không thấy tung tích, cuối cùng bất đắc dĩ phải từ bỏ, bay lên trên tường thành, báo tin gia quyến Bạch Bào mất tích. Không thấy. Thôi Tử Thần nổi giận, ta liền biết rõ họ Trần không có thành thật như vậy. Vậy còn chờ gì nữa? Thượng quan Hải Xương vứt thanh nhạn linh đao đã mẻ, tình hình nguy cấp, không thể trì hoãn, trước tiên hộ tống bệ hạ rời khỏi Côn Dương rồi tính. Các vị tiên sư, không thể cố thêm được nữa sao? Chính thống hoàng đế Tào Cẩn nhìn các tướng sĩ vẫn đang dục huyết phấn chiến trên tường thành, giờ phút này đối với việc bỏ chạy, lại có vẻ do dự. Chiến trường, chính là nơi tôi luyện tính tình con người nhất. Chương 1195. Khó hiểu khoảng thời gian này, ngày nào hắn cũng liều mình lên tường thị sát, cùng ăn cùng ở với tướng sĩ, ở phía dưới thay đổi một cách vô tri vô giác, đã hiểu thế nào là đồng bào cộng tử. Hắn chỉ tay lên tường thành, nói, nếu chúng ta cứ thế mà đi, tướng sĩ trong thành biết làm sao. Không có tiên sư, tướng sĩ thủ thành sẽ phải đối mặt với cuộc tàn sát một chiều. Không quản được nhiều như vậy. Thôi Tử Thần thúc giục, chúng ta dù có ở lại, cũng không chống đỡ được bao lâu. Đúng vậy bệ hạ. Thượng quan Hải Xương kéo Long Bào hoàng đế, thắng bại là chuyện thường tình của binh gia, dù binh mã nơi này tổn thất toàn bộ, chỉ cần chúng ta rời khỏi đây, vẫn có thể thu nạp binh mã còn lại, mau đi thôi, bệ hạ. Chính thống hoàng đế Tào Cẩn bị đẩy ra khỏi lầu thành. Giữa cảnh hỗn loạn, bọn họ cố gắng không gây sự chú ý của tướng sĩ, đi đến góc đông nam, sau đó lần lượt lên xe lừa, phi chu. Nhưng dù vậy, vẫn có một vị chủ tướng đi ngang qua đây trong lúc đổi gác phát hiện ra bọn họ, không nhịn được lên tiếng hỏi, các vị đại nhân, đây là muốn đi đâu? Các ngươi cứ việc thủ thành, không nên hỏi thì đừng hỏi nhiều. Thượng quan Hải Xương quát lớn đáp. Giáp trụ trên người vị chủ tướng này đã sớm rách nát, trước ngực còn găm một mũi tên. Hắn nhìn về phía sau lưng đoàn lừa xe, phi chu, làm sao còn không rõ chuyện gì đang xảy ra, thần sắc hoang mang chuyển thành bi phẫn, đột nhiên giơ cao trường đao trong tay, gầm lên, Thượng quan Hải Xương, các ngươi lại muốn chạy. Nói hưu nói vượng. Thượng quan Hải Xương biện giải, chúng ta là đi ra phía ngoài tìm kiếm cơ hội phá địch. Vị chủ tướng cảnh giới huyền tượng tức đến muốn nứt mắt, gào thét, chỉ tay về phía tường thành xa xa, nơi thỉnh thoảng vẫn có thi thể rơi xuống, chạy chạy chạy. Các ngươi mẹ nó chỉ biết chạy. Lúc trước, là các ngươi nói muốn tạo nên thái bình thịnh thế, lập nên công lao bất thế, huynh đệ chúng ta mới theo các ngươi ra ngoài liều mạng, thế nhưng các ngươi xem chúng ta là cái gì? Mạng của chúng ta, trong mắt các ngươi chẳng lẽ còn không bằng một con chó sao? Tào Cẩn. Hắn trực tiếp gọi thẳng tên húy của hoàng đế, ngươi đừng có giả câm giả điếc, lão tử chính là đang nói chuyện với ngươi. Mau trả lời câu hỏi của lão tử. Lớn mật. Một tên thái giám phẫn nộ quát, Ngụy Lam, ngươi dám trực tiếp gọi tên húy của bệ hạ, đây là tội chết khi quân. Ngụy Lam không để ý đến hắn ta, hai mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào Long Bào, gân xanh trên cổ nổi lên, gào lên, Tào Cẩn. Đại địch trước mặt. Ngươi thân là bậc quân vương của một nước, hết lần này đến lần khác muốn hèn nhát bỏ chạy, ngay cả một đứa trẻ nhà Trần gia cũng không bằng, ngươi còn xứng là thiên tử. Còn xứng là hoàng đế sao? Ngụy tướng quân, chính thống hoàng đế Tào Cẩn bị một tràng chất vấn, không những không tức giận, ngược lại là cảm thấy vô cùng hổ thẹn, nhất thời nghẹn lời không nói nên lời. Hoàng đế bệ hạ. Ngụy Lam khàn giọng gào thét, trong giọng nói mang theo tiếng nức nở, các ngươi không thể đi. Các huynh đệ cần bệ hạ. Ngươi chỉ cần đứng ở phía sau, mọi người vẫn có thể chống đỡ tiếp, nói không chừng Trần đại soái lập tức sẽ quay về giải vây. Ngươi nếu lúc này bỏ đi, hết thảy coi như tất cả đều xong. Hắn nói xong, loảng xoảng một tiếng ném binh khí trong tay xuống, sau đó nặng nề quỳ rạp xuống đất, đau khổ cầu xin. Bệ hạ. Ta cầu xin ngài. Ở lại đi. Thần có thể cam đoan, cho dù chỉ còn một huynh đệ sống sót. Cũng sẽ không để bọn chúng làm tổn thương đến ngài một sợi tóc. Giết hắn đi. Thôi Tử Thần mất hết kiên nhẫn, lạnh lùng nói. Phía sau hắn, lập tức có một tên tu sĩ điều khiển phi kiếm, trực tiếp đâm đến cổ họng Ngụy Lam. Nhưng cũng ngay lúc này, Tào Cẩn mặc long bào đột nhiên chắn ở phía trước. Tên tu sĩ kia vội vàng chuyển hướng mũi kiếm, gần như sượt qua đỉnh đầu Tào Cẩn, suýt chút nữa đã ngộ sát. Lục ca! Yến Vương Tào Chi kinh hãi. Thôi tiên sư! Tóc mai điểm bạc, chính thống hoàng đế chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt có chút đỏ lên, chất vấn, vì tướng quân này có tội gì, nhất định phải giết hắn. Mọi người đều cảm thấy khó hiểu, không rõ đây là đang diễn trò gì. Đây chẳng phải nói nhảm sao? Thôi Tử Thần mặt không cảm xúc nói, tình huống khẩn cấp, nào có thời gian dây dưa với hắn. Phải đó Lục ca. Yến Vương Tào Chi thúc giục, nhưng huynh đã nói không giết thì cứ giữ lại, đừng làm chậm trễ thời gian, mau đi cùng chúng ta. Chỉ thấy dưới màn đêm, ánh lửa lập imít, lòe hắt lên khuôn mặt có phần nhu nhược của chính thống hoàng đế, hắn nhìn Yến Vương và các vị tiên sư, nội tâm tựa hồ đang giãy giụa, cho đến khi hạ quyết tâm, đôi môi run run nói, trẫm đổi ý rồi, trẫm không đi. Các ngươi cũng không được đi, ở lại tử thủ. Chương 1196. Còn cần phải hỏi sao cái gì? Mọi người đều kinh ngạc. Ngươi điên rồi. Tiền kỳ nhân dùng ánh mắt khó hiểu nhìn đối phương, quả thực không hiểu thấu. Trẫm không phải đang thương lượng với các ngươi. Tào Cẩn ngữ khí trở nên kiên định hơn, vì tướng quân này nói đúng, những tướng sĩ này đều đang liều mạng vì trẫm nếu lúc này bỏ đi. Sao xứng đáng với ngôi cửu ngũ chí tôn? Lục ca, đủ rồi. Yến Vương Tào Chi nắm lấy cổ tay Tào Cẩn, đi mau. Hắn vừa nói vừa dùng sức, nhưng lại không kéo được. Thập nhị đệ. Tào Cẩn đột nhiên nói, ta biết ta là con rối của ngươi, Yến Vương. Đôi mắt đục ngầu của Tào Cẩn đỏ lên, nhìn người huynh đệ đã nâng đỡ mình lên ngôi, vô cùng tỉnh táo nói, ngươi chẳng qua chỉ muốn lợi dụng danh vọng của ta tích lũy trong triều năm xưa. Cùng với thân phận trưởng tử của trẫm để chiêu mộ nhân tài thiên hạ, mở rộng binh mã mà thôi, những điều này, vi huynh đều biết. Từ Tử Vi Sơn, rồi đến Thái Miếu ám sát hoàng đế bức bách chạy trốn, đều là tính toán của Yến Vương, hắn chỉ là một con rối bị giật dây. Huống chi thế lực của Quy Nguyên Môn, hoàn toàn đứng về phía Tầm Tiên Lâu, ai ngồi trên ngai vàng, nói cho cùng đều là do một câu nói của Yến Vương mà thôi. Từ trước đến nay. Tào Cẩn cũng đều là Yến Vương nói gì hắn làm nấy, nghe lời không thể nghe lời hơn, bởi vì hắn không quan tâm, hắn chỉ muốn làm chút việc cho cơ nghiệp tổ tông, dù chỉ làm hoàng đế một ngày, dù bất cứ lúc nào cũng có thể bị ép thoái vị, cũng phải dốc hết sức lực mà làm. Lục ca, ngươi đa tâm rồi. Yến Vương thản nhiên nói, ta chưa hề có ý định như vậy đối với ngươi, càng không vội vàng truất ngôi ngươi. Ta làm những điều này, chỉ là vì ân oán cá nhân với kẻ kia. So với ngôi báu, hắn càng quan tâm đến việc đoạt được tổ mạch, bước vào con đường tu hành, truy cầu trường sinh. Huống hồ nói khó nghe một chút, với tình trạng thân thể của Tào Cẩn, căn bản sống không được mấy năm nữa, hoàn toàn không cần phải gấp gáp. Được. Tào Cẩn nhấn mạnh ngữ khí, nếu đã như vậy, vậy ngươi hãy để tu sĩ của Quy Nguyên Môn ở lại thủ thành cùng với trẫm. Con đường trường sinh, há có thể vì chút phàm nhân mà bỏ dở. Chưa đợi Yến Vương trả lời, Tiền Kỳ Nhân đã không chút lưu tình nói, ngươi muốn ở lại thì cứ ở lại, tông ta sẽ không có ai ở lại bán mạng. Đối với bọn họ, toàn bộ trận chiến này chẳng qua là vì tranh đoạt tổ mạch, chỉ cần có đường lui, làm sao có thể nguyện ý đồng sinh cộng tử cùng với binh tốt phàm tục. Trong lúc bọn họ nói chuyện, rất nhiều tu sĩ đã thừa dịp đêm tối bay lên không trung, hiển nhiên không có ai nguyện ý tiếp tục chống đỡ. Lục ca, ngươi xem. Việc này ta cũng không có cách nào. Yến Vương Tào Chi khổ sở khuyên nhủ, không đi nữa thì không kịp đâu. Hắn thấy đối phương không nhúc nhích, cũng không tiếp tục khuyên nữa, xoay người bước lên phi kiếm của sư phụ. Dưới ánh mắt bất lực của chính thống hoàng đế Tào Cẩn, tất cả tu sĩ của Quy Nguyên Môn đều rời đi, không một ai nán lại. Bệ hạ. Ngụy Lam nhìn hoàng đế trước mặt, dường như không ngờ đối phương sẽ ở lại, ngược lại nói, ngài đi theo bọn họ đi. Tu sĩ của Quy Nguyên Môn đã không muốn giúp đỡ, như vậy chính thống hoàng đế ở lại cũng chẳng có ý nghĩa gì. Trẫm cũng là thông mạch cảnh. Tào Cẩn vừa nói vừa nhặt một thanh trường đao trên mặt đất gần đó, giọng nói có chút run rẩy, hôm nay không có tiên sư, trẫm cũng sẽ đồng sinh cộng tử cùng với tướng sĩ, giang sơn nhà họ Tào ta từ trên lưng ngựa mà đến, há có thể không có huyết tính. Bệ hạ. Ngụy Lam che mặt khóc ròng, thần liền biết rõ, bệ hạ nhất định là thánh quân. Bệ hạ yên tâm, giặc muốn động đến bệ hạ, nhất định phải bước qua thi thể của thần. Ngụy gia hắn cũng là cựu thần Kỳ Lân Các, lúc trước khi Tấn Vương chạy trốn khỏi kinh thành, liền lựa chọn đi theo rời đi, hôm nay nghe được những lời này, chết cũng không tiếc. Trên tường thành, số lượng tu sĩ giảm mạnh, thương vong của quân thủ Côn Dương phủ bắt đầu tăng theo cấp số nhân. Tiên sư đâu? Tiên sư làm sao không thấy nữa? Việc này còn cần phải hỏi sao? Phùng Dung vừa chém đầu tên địch trước mặt, vừa mắng, khẳng định đã chạy, hắn nói còn chưa dứt lời, liền thấy một thân long bào xách đao xông lên tường thành, tự mình tham gia vào cuộc chém giết. Chiêu thức của Tào Cẩn non nớt, võ nghệ hiển nhiên đã hoang phế nhiều năm, một tên địch còn chưa chém chết, đã suýt nữa mất mạng tại chỗ. Nhưng hành động như vậy của hắn, quả thực đã khích lệ cực lớn tinh thần tướng sĩ của chính thống triều đình. Các tướng sĩ, đừng hoảng loạn. Tào Cẩn từ dưới đất bò dậy, cao giọng hô, các vị tiên sư đang tìm cách liên lạc với Trần Đại Soái, không bao lâu nữa sẽ nội ứng ngoại hợp đánh tan địch quân, hãy kiên trì thêm chút nữa. Chương 1197 Suy xét Chu Toàn giết. Tiếng chém giết vang trời động đất. Ở một nơi khác, các tu sĩ của Quy Nguyên Môn bay đến phía trên Côn Dương Phủ, trước mặt rất nhanh liền hiện lên kết giới màu đất dày cộm. Giao cho lão phu. Hoàng lão cửu hai tay luống cuống kết ấn, một tấm phù màu vàng cam chậm rãi bay lên, linh lực tỏa ra từ đó vượt xa phù lục thông thường. Phù bảo. Cái gọi là phù bảo, là loại phù lục đặc biệt mà tu sĩ kim đan cảnh trở lên mới có thể chế tạo, uy lực thường kinh người. Nhưng bởi vì quá trình chế tác cần hao tổn pháp bảo, hoặc là pháp lực của bản thân tu sĩ, cho nên phù bảo cũng cực kỳ trân quý. Dưới sự thúc giục của Hoàng lão cửu, một tấm phù mỏng manh ban đầu, lại biến thành một kiện pháp bảo. Bảo vật này toàn thân đen như mực, hiện ra hình dạng thiết chu y, chỉ to bằng bàn tay, nhưng uy năng ẩn chứa trong đó, lại không phải tầm thường. Phong Ma Đinh. Đi. Hoàng lão khẽ quát một tiếng. Phong Ma Đinh hóa thành một đạo lưu quang màu đen bắn ra, tàn ảnh để lại giống như nét mực loan, mang theo linh lực cuồn cuộn ập vào kết giới, kèm theo tiếng nổ vang trời, vậy mà trực tiếp khoét ra một lỗ hổng hơn trượng trên bề mặt kết giới dày cộm có uy năng phòng ngự nhị giai trung phẩm. Nhưng cùng lúc đó, Phong Ma Đinh cũng vỡ vụn, hóa thành điểm điểm linh quang, dần dần tiêu tán trong không khí. Phù bảo không giống phù lục, không phải là vật phẩm dùng một lần, sở dĩ vừa dùng đã vỡ. Cũng không phải vì kết giới dày cộng kiên cố, mà là bởi vì thiên địa phong ấn. Thiên địa phong ấn không chỉ hạn chế tu vi, giới hạn ở luyện khí viên mãn, đối với các loại pháp khí, trận pháp cũng có áp chế, một khi đạt đến nhị giai thượng phẩm sẽ tiêu vong. Phù bảo vừa rồi nếu không bị hạn chế, hoàn toàn có thể sử dụng nhiều lần cho đến khi phá hủy hoàn toàn kết giới, nhưng hiện tại chỉ có thể xé ra một đường thoát thân mà thôi. Mất toi một đạo phù bảo tốt như vậy, khiến các tu sĩ đau lòng không thôi. Nhanh đi. Tiền kỳ nhân cao giọng nhắc nhở, có người đuổi tới rồi. Trận pháp xuất hiện lỗ hổng, Đơn Lương Thành lập tức dẫn người đến đây xem xét tình hình. Chuồn thôi. Hoàng lão cửu hung hăng quất roi vào con lừa, xe lừa như mũi tên lao vút lên trời, bay vọt ra ngoài. Những người còn lại cũng bám sát theo sau, trước khi đám tu sĩ Thăng Vân Tông kịp ập tới, bọn họ đã trốn thoát khỏi Côn Dương Phủ. Bay được 10 dặm đường, xác định không có kẻ nào đuổi theo, bọn họ mới dừng lại. Không còn kết giới che chắn, tầm nhìn của mọi người trở lại bình thường. Các ngươi mau nhìn. Một tên tu sĩ thi triển pháp thuật giống như thiên lý nhãn thăm dò về hướng Bát Công Sơn, sau đó lớn tiếng nói, các vị sư huynh đệ mau nhìn. Trần Tam Thạch quả thật đã y theo lời hẹn mà quay về. Nhìn về phía xa, ở bờ đối diện Lạc Giảng, mơ hồ có thể thấy được binh mã dàn trận. Xem ra họ Trần kia không lừa gạt chúng ta. Một tên tu sĩ hỏi, nếu đã như vậy, chúng ta có nên quay về thành không? Không có chúng ta, người trong thành e là thương vong sẽ rất nặng. Sư đệ, đầu óc ngươi hồ đồ rồi sao? Tiền kỳ nhân mắng, bọn họ thương vong nặng nề thì có liên quan gì đến chúng ta? Không cần quá lo lắng. Thôi Tử Thần bình tĩnh phán đoán, người trong Côn Dương Phủ ít ra cũng có thể chống đỡ thêm một lúc nữa. Chúng ta cứ quan sát trước đã. Nếu có thể thắng, chúng ta sẽ quay lại. Nếu không thắng nổi, chúng ta bây giờ quay về cũng vô dụng. Vẫn là thôi đạo hữu suy xét chu toàn. Tiền kỳ nhân nói, tông ta không thể dễ dàng tiếp tục có thêm người hy sinh. Những đệ tử luyện khí hậu kỳ, viên mãn như bọn họ đều là mầm mống trúc cơ, cũng là trụ cột tương lai của tông môn. Nói đi cũng phải nói lại, họ Trần kia định làm cách nào để đánh qua đây? Trong tầm mắt của bọn họ, mấy chục vạn đại quân triều đình dàn trận dọc theo bờ sông, từng lớp bình chướng kim quang giống như tường thành, thêm vào đó Long Khánh Hoàng đế và Lăng Khuê đích thân tọa trấn, mọi người thật sự không thể tưởng tượng nổi phải làm sao để phá địch, không khỏi càng thêm may mắn vì đã sớm trốn thoát, nếu không chỉ cần chờ đợi Bạch Bào, thật sự là chín phần chết một phần sống. Cứ nhìn trước đã, cứ nhìn trước đã. Hoàng lão cửu ngồi trên lưng lừa, ông bầu rượu quan sát. Ở bên ngoài Vĩnh Gia Phủ. Ở dưới trướng Bạch Bào. Đại soái, Tư Mã Thị bẩm báo nói, chiến thư đã đưa đến phía đối diện, nhưng xem ra bọn hắn không định lui binh để chúng ta lên bờ. Thạch ca. Trương Thuận cầm tam xoa kích nhìn ra xa, có chút sốt ruột nói, phòng ngự đại trận của Côn Dương Phủ hình như đã bị phá. Bọn họ có lẽ không chống đỡ được bao lâu nữa, chẳng lẽ chúng ta cứ ngồi nhìn thế này sao? Chương 1198. Bán độ nhi kích chi thời cơ sắp đến rồi, hãy đợi thêm một chút nữa. Trần Tam Thạch thông thả hạ lệnh, Đan Quần Ngọc, ngươi dẫn theo 5.000 quân rút lui, gây ra động tĩnh càng lớn càng tốt. Tư Mã Thỉ, ngươi hãy tung tin tức rút quân cho đối phương biết. Rút lui. Được, ta đã rõ. Đan Quần Ngọc không có hỏi nhiều, lập tức làm theo. Bên kia sông. Đại quân triều đình. Long Khánh Hoàng đế và Lăng Khuê vẫn đang tọa trấn nơi đây, cách bờ sông, bọn họ thậm chí có thể nhìn thấy thân hình Bạch Bào thỉnh thoảng bay lên trời dò xét, nếu không phải lo lắng có mai phục của Vân Đỉnh Cung, e rằng đã sớm không nhịn được chủ động xuất kích. Bệ hạ, Lăng Khuê tiện bối, Côn Dương xảy ra chút sự cố. Đơn Lương Thành chạy đến bẩm báo, người trong thành không biết dùng phương pháp gì, đã xé rách một đường trên kết giới, khiến cho người của Quy Nguyên Môn đều chạy thoát. Nhưng kỳ thực đây cũng là chuyện tốt, không có đệ tử Quy Nguyên Môn, bọn chúng chắc chắn không chống đỡ được đến sáng, hơn nữa tổn thất của quân ta cũng sẽ giảm đến mức thấp nhất. Đều chạy hết rồi. Lăng Khuê vội vàng hỏi, vậy hậu nhân của tên tiểu tặc kia thì sao? Chắc là cũng chạy rồi. Đơn Lương Thành thành thật đáp, không nhìn thấy bóng dáng bọn họ, Quy Nguyên Môn bỏ chạy, chắc chắn sẽ mang theo gia quyến Trần gia, nếu không Trần Tam Thạch sẽ không tha cho bọn họ. Báo. Mọi người đang nói chuyện thì trinh sát đến bẩm báo, bệ hạ. Quân Bắc Lương bên kia đưa tin, nói chúng ta không dám quyết chiến, vậy bọn họ sẽ không tiếp tục hao tổn nữa, chuẩn bị rút lui chọn ngày tái chiến. Nghe vậy, Long Khánh Hoàng đế đích thân ngự không xem xét, quả nhiên nhìn thấy quân kỳ bên kia sông lay động, bóng người đang rút lui về phía đông. Nguy rồi. Tam sư huynh Nhiếp Viễn nói, bệ hạ. Gia quyến của sư đệ ta thoát khốn. Coi như là bớt đi một mối lo lớn, đây là chuẩn bị rút lui, nghênh đón thêm đại quân của Khánh Quốc. Lăng Khuê hừ lạnh, ta còn tưởng hắn là anh hùng hảo hán gì, làm sao vợ con mình sống sót, lại không màng đến sống chết của những người khác. Phụ hoàng, Tần Vương vội vàng nói, không thể để Trần Thợ Săn chạy được. Hắn mà đi rồi, dựa vào Vân Đỉnh Cung chẳng khác nào thả hổ về rừng. Nói thì nói vậy. Nhiếp Viễn vô cùng phiền não nói. Nhưng hắn cứ nhất quyết muốn đi, chúng ta biết làm sao. Cũng luôn không thể điều mấy chục vạn đại quân đuổi theo chứ, vạn nhất bọn hắn nửa đường mai phục thì phải làm sao. Nhiếp Viễn nói xong câu này, liền thu hút sự chú ý của Đơn Lương Thành. Bệ hạ. Lăng Khuê trầm giọng nói, hay là ngươi và ta cùng nhau qua đó, thử trực tiếp chém chết tên tiểu tặc kia, như thế nào? Long Khánh Hoàng đế im lặng, một đôi đồng tử sắc bén quét nhìn bờ đối diện. Nhìn thấy khắp núi đồi đều là cờ xí, chỉ cảm thấy hẳn là quỷ kế. Nếu như Vân Đỉnh Cung đã dám đến, vậy thì tất nhiên cũng có đại trận nhị giai. Lão dù có Long Uyên kiếm, không đến vạn bất đắc dĩ, cũng quyết nhiên không thể lãng phí. Bệ hạ, tại hạ có một kế. Đơn Lương Thành chấp tay nói, chi bằng cứ đồng ý cho bọn hắn vượt sông. Không được. Lữ Tịch trầm giọng ngăn cản, Đơn đạo hữu, sư đệ ta dụng binh cẩn thận. Hắn nói muốn lên bờ quyết đấu, tất nhiên là có chuẩn bị, thật sự để hắn lên bờ, không chừng sẽ có âm mưu quỷ kế gì đó. Lữ tướng quân. Đơn Lương Thành lại nói, tại hạ chỉ nói đồng ý cho bọn hắn vượt sông, nhưng không nói thật sự thả bọn hắn lên bờ. Ồ! Nhiếp Viễn lộ vẻ mặt tò mò, Đơn tiên sư đây là diệu kế gì? Kỳ thật là lời của Nhiếp tướng quân nhắc nhở ta. Đơn Lương Thành thông thả nói, ngươi vừa mới nói, chúng ta nếu qua sông truy kích, đối phương sẽ bán độ nhi kích chi, tấn công kẻ địch khi chúng đang qua nửa sông. Chiêu này, chúng ta cũng có thể dùng. Xin lắng tai nghe. Trước tiên, Đơn Lương Thành chậm rãi nói, phái người nói cho bọn hắn biết, chúng ta đồng ý quyết chiến, đồng thời nguyện ý lui về sau 20 dặm, cho bọn hắn không gian lên bờ bày trận. Bọn hắn đương nhiên sẽ không dễ dàng tin tưởng. Cho nên chúng ta phải làm ra vẻ. Trước tiên hạ lệnh cho binh mã bên bờ sông lui về sau, dù địch quân vượt sông, nhưng chúng ta sẽ không thật sự đợi bọn hắn lên bờ bày trận. Mà là lúc bọn hắn vượt sông được một nửa, đột nhiên hạ lệnh toàn quân quay đầu đánh úp, giết bọn hắn một cách bất ngờ. Cái này gọi là, bán độ nhi kích chi. Tam sư huynh Nhiếp Viễn ra vẻ trầm tư, sau đó bừng tỉnh đại ngộ tán thưởng nói, kế này thật là diệu. Không sai. Tần Vương lo lắng tán đồng nói, phụ hoàng, lương thảo của chúng ta e là chống đỡ không được bao lâu nữa. Trăm vạn đại quân, tiêu hao là kinh người cỡ nào, bọn họ bởi vì nhân số quá nhiều, thậm chí ngay cả tư cách lui binh cũng không có. Hoặc là quyết thắng thua, hoặc là quốc lực sụp đổ. Chương 1199. Lập tức thi hành từng, ta cũng nghĩ vậy. Lăng Khuê phụ họa, hoàng đế bệ hạ, Trần Tam Thạch nhiều khả năng đã đạt tới chân lực trung kỳ, hiện giờ ngươi và ta liên thủ vẫn có thể dễ dàng giết hắn, nhưng nếu cứ kéo dài, e rằng đêm dài lắm mộng. Long bào của Long Khánh hoàng đế phần phật trong gió đêm, lão nhìn chằm chằm đạo thân ảnh bạch bào nhỏ bé bên kia bờ sông, đôi mắt sâu thẳm như đầm nước sau một hồi biến đổi, lóe lên hàn quang, cuối cùng hạ quyết tâm, thốt ra một chữ chuẩn đầy uy lực. Bên kia bờ, quyết chiến sắp nổ ra. Bạch bào ngồi bên bờ sông, nhắm mắt dưỡng thần. Cho đến khi bên tai vang lên giọng nói của Tư Mã Thỉ. Đại soái, bọn hắn đồng ý lui về 20 dặm, nhường chỗ cho chúng ta lên bờ bày trận. Trần Tam Thạch đột nhiên mở mắt, nhìn về phía đối diện, thấy kim quang kết giới vốn sừng sững bên bờ sông đã biến mất, đại quân triều đình bắt đầu chỉnh tề rút lui về phía sau, nhường chỗ cho bọn họ. Hắn không chút do dự nói, truyền lệnh xuống, toàn quân chuẩn bị vượt sông. Trần soái, lão phu có chút lo lắng. Tư Mã Diệu nhắc nhở, đây có thể là kế, tương kế tựu kế của địch, bọn hắn dụ ta xuống nước, rồi đánh úp lúc chúng ta đang vượt sông. Ta biết. Trần Tam Thạch bình tĩnh nói, nhưng đã kết thúc rồi. Bất kỳ trận chiến lớn nào, thời khắc quyết định thắng bại, thường thường ngay ở trong chớp mắt. Mà một cái chớp mắt kia đã xuất hiện. Trống trận vang lên, vó ngựa rung trời. Phía đông Lạc Giảng, hai vạn kỵ binh dàn trận, tạo ra tư thế tấn công. Đối diện bọn họ, chính là trăm vạn đại quân của triều đình. Hai vạn, đối đầu với 100 vạn. Một thất bạch mã, một thân bạch bào, chậm rãi tiến đến phía trước nhất quân trận. Ánh bạc lóe lên. Trường thương xuất hiện trong tay vị đại soái của bọn họ, sau đó kèm theo một tiếng long ngâm, giơ lên cao cao, thanh âm hùng hồn uy nghiêm vang vọng đất trời. Toàn quân, vượt sông. Tại Phi Thủy, trăm vạn đại quân. Đơn Lương Thành, người đứng giữa trung quân, vung huyền ngọc kim quang trúc trong tay, trầm giọng hạ lệnh, chư tướng nghe lệnh. Phần sau trung quân biến tiền bộ biến hậu bộ, lui về sau 20 dặm một cách có trật tự, hậu quân tiền, trung, tả, hữu, bốn bộ di chuyển về phía nam 15 dặm. Ngoài ra, từ tả bộ trung quân điều động 8.000 khinh kỵ binh vượt sông từ bến đò phía bắc Lạc Giảng. Từ hậu bộ hậu quân điều động 1.500.000 khinh kỵ binh vượt sông từ bến đò phía nam Lạc Giảng, nhất định phải vượt sông thành công trước khi đại quân hoàn thành việc rút lui, sau đó vòng ra phía sau Bác Công Sơn cắt đứt đường lui của địch. Từ Bách Tổng trở lên, lặp lại một lần nữa. Hành quân chỉ huy, tuyệt đối không phải là việc của một người. Quân mã càng nhiều, càng cần một lượng lớn sĩ quan giàu kinh nghiệm để hỗ trợ chỉ huy. Nếu ví thống soái tam quân như chìa khóa khởi động cơ quan, thì các tướng lĩnh trong quân từ chủ tướng đến tiểu kỳ chính là những bánh răng lớn nhỏ, là chìa khóa để toàn bộ cơ quan thức tỉnh, bất kỳ khâu nào trong đó cũng không được phép sai sót. Lúc này, hơn 50 vị đại tướng huyền tượng tập trung tại đây chờ điều động, bọn họ lặp lại chính xác mệnh lệnh của tiên sư mà không sai một chữ. Lập tức thi hành. Mạc tướng tuân mệnh. Một tiếng lệnh hạ xuống. Hơn 50 vị đại tướng huyền tượng lật người lên ngựa, phóng đi tứ phía. Thông báo cho các tham tướng dưới trướng, tham tướng lại điều động thiên tổng, bách tổng, cho đến khi truyền đạt đến tầng lớp thấp nhất. Trên sa trường hoang nguyên rộng lớn vô biên của vũ châu này, một cỗ máy khổng lồ được cấu thành bởi trăm vạn người, bắt đầu chậm rãi vận hành theo sự chuyển động của bánh răng. Người qua trăm vạn, kín cả đất trời. Trăm vạn thiên binh, uy nghiêm thần thánh. Đơn Lương Thành bay lên không trung, chỉ tay về phía đội quân hùng hậu dưới mặt đất, lớn tiếng nói, bệ hạ xin xem, hiện tại bề ngoài là rút lui, nhưng trên thực tế là thiên địa tam tài trận. Một khi Trần Tam Thạch bắt đầu chỉ huy vượt sông, quân ta sẽ lập tức thu nạp trận hình một lần nữa giết trở lại, đến lúc đó sẽ hình thành thế bao vây ba mặt. Hơn nữa, tại hạ còn chuẩn bị điều động hậu thổ kết giới trong Côn Dương phủ đến, hoàn toàn vây khốn bọn hắn, đến lúc đó cho dù có tướng sĩ lẻ tẻ may mắn chạy thoát về bờ bên kia, cũng sẽ bị phục binh vòng ra phía sau đánh tan. Hiện tại, điều duy nhất tại hạ lo lắng, chính là Trần Tam Thạch có vượt sông hay không, dù sao vợ con hắn đã rút đi, đã không cần thiết phải liều mạng với chúng ta. Hắn sẽ vượt sông. Long Khánh Hoàng đế ngồi trên lưng tiên hạc, nhìn chằm chằm thân ảnh bạch bào ở bờ đối diện. Lão quá hiểu người trẻ tuổi này. Nhớ lại 6 năm trước. Bên bờ sông Hồng Trạch ở vùng giao giới U Vân, cảnh giới của người này chỉ là luyện tạng, quân mã chỉ hơn 1.000, vậy mà vẫn nghĩa vô phản cố hộ tống bá tánh vượt sông. Chương 1200, cố lên hiện giờ, người trẻ tuổi này đã là phía trên võ thánh, bên cạnh có đại quân tùy tùng, bờ đối diện có Bắc Lương quân bị vây khốn trong thành, sao có thể do dự. Khác biệt duy nhất giữa lúc đó và bây giờ là Trần Tam Thạch từ một bách hộ nho nhỏ, đã trưởng thành thành một vị thường thắng tướng quân thống lĩnh 20 vạn thiết kỵ. Là thống soái, phải học cách lựa chọn. Nếu triều đình không lui về phía sau 20 dặm giả vờ lộ ra sơ hở, Tào Giai tin rằng Trần Tam Thạch sẽ không chút do dự rút lui, mặc cho quân thủ thành Côn Dương phủ toàn quân bị diệt. Đây là suy xét từ đại cục, là quyết đoán mà một vị thường thắng tướng quân nên đưa ra. Nhưng mà... Một khi triều đình đồng ý lui binh trao cho hy vọng, cho dù Trần Tam Thạch biết rõ có khả năng gặp phải mai phục giữa dòng, hắn vẫn sẽ quyết đoán dẫn quân vượt sông, bởi vì hắn thà mạo hiểm một chút, cũng sẽ không bỏ rơi tướng sĩ trong Côn Dương phủ. Nói cho cùng vẫn là hành sự theo cảm tính. Đây, chính là nhược điểm lớn nhất của Trần Tam Thạch. Con người có nhược điểm, liền sẽ bại. Tại Côn Dương phủ, cuộc chém giết máu thịt vẫn tiếp diễn. Chính thống hoàng đế Tào Cẩn tay cầm nhạn linh đao, long bào trên người đã sớm rách nát tả tơi, nhưng giờ khắc này trong mắt tướng sĩ dưới trướng, hắn như đang khoác lên mình long bào chân chính kiên cố không gì phá nổi. Bệ hạ cẩn thận. Ngụy Lâm liều chết bảo vệ ở bên cạnh, chém ngang lưng một tên địch định đánh lén. Cách đây không lâu, số lượng tu sĩ ngoài Côn Dương phủ giảm mạnh, áp lực của bọn họ giảm đi nhiều, nhưng triều đình còn có lục đinh lục giáp đại trận gia trì, lại thêm số lượng đông đảo. Vẫn là khó lòng chống đỡ. Các huynh đệ, cố lên. Tu sĩ của bọn hắn rõ ràng đã ít đi, chứng tỏ đã giao chiến với đại soái, không rảnh bận tâm đến chúng ta nữa. Giết. 12 vạn quân thủ thành, giờ chỉ còn lại 9 vạn người, lại thêm sự công kích của khí giới công thành, tường thành Côn Dương phủ đã xuất hiện sụp đổ trên diện rộng, quân địch có thể dễ dàng dẫm lên thang mây hoặc thi thể để leo lên tường thành. Cùng lúc đó, phần lớn bọn họ cũng ý thức được một vấn đề. Đó là Vĩnh Gia Phủ tại Bác Công Sơn cách Côn Dương Phủ rất xa, cho dù Trần Đại Soái đã khai chiến bên đó, cũng cần phải chém xuyên qua mấy chục vạn đại quân đối phương mới có thể chạy đến. Căn cứ theo tình hình trước mắt, e rằng bọn họ căn bản không thể chống đỡ được đến lúc đó. Trên không trung, tu sĩ của Quy Nguyên Môn đã quan sát từ lâu. Bọn họ sẽ không hy sinh thêm nữa. Định yên lặng chờ đợi kết quả cuối cùng. Theo tin tức truyền đến từ tiền tuyến, tại phụ cận Bác Công Sơn, Trần Tam Thạch danh xưng mang đến 20 vạn viện binh cùng với một lượng lớn tu sĩ Vân Đỉnh Cung, thành thế mênh mông cuồn cuộn. Về việc có thể chuyển đến bao nhiêu viện binh, sớm từ lúc Bạch Bào bỏ thành mà đi, Quy Nguyên Môn đã phái linh thú đến cương vực Khánh Quốc để xác minh. Các trận doanh đều cài cắm mật thám lẫn nhau, bọn họ tự nhiên cũng không ngoại lệ. Đặc biệt là hiện giờ Vân Đỉnh Cung chen chân vào, đám người Quy Nguyên Môn phải làm rõ tình hình thực tế, có phán đoán cơ bản về thế cục, dù sao đồng minh cũng chỉ là tạm thời, nói cho cùng đều là đối thủ tranh đoạt tổ mạch. Theo thời gian suy tính, linh thú được phái đi giờ mão hôm nay phải trở về, kết quả đến tận giờ tí vẫn chẳng thấy bóng dáng, chậm trễ quá lâu. Tu sĩ Quy Nguyên Môn chỉ có thể hao tổn ở đây, quan sát biến hóa chiến trường phía trước, đồng thời bảo tồn thực lực. Ồ, các ngươi xem, phía dưới hình như có động tĩnh. Tiếng nói của Tiền Kỳ Nhân vang lên, phá vỡ sự im lặng trong đêm. Từ nơi vạn trượng trên cao bọn họ đang đứng nhìn xuống, quân đội mênh mông trên vùng đất hoang vu giống như trường hà màu đen, lại như đàn kiến dày đặc, chặn kín bờ Lạc Giản, không cho viện quân cơ hội vượt sông, chuẩn bị trước tiên cứ thế ăn hết Côn Dương rồi lại nói. Chỉ là đột nhiên không biết vì sao, thủy triều đen ngòm bắt đầu cuồn cuộn, dựa vào thị lực kinh người của tu sĩ sau khi thi triển pháp thuật có thể nhìn thấy, đại quân triều đình hình như đang lui về phía sau. Đây là chuẩn bị nhường chỗ, thả viện binh của chúng ta qua sông. Họ Trần kia cũng có chút ý tứ, vậy mà có thể khiến triều đình chủ động thả bọn họ lên bờ. Nhưng vấn đề là lên bờ thì có thể làm gì? Có một sự thật bày ra trước mắt, đó chính là mấy chục vạn đại quân triều đình đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, cho dù bỏ qua hết thảy nhân tố quấy nhiễu mà vượt sông thành công, cũng chỉ là dẫm lên một góc đất đối phương cố ý nhường ra, không có bất kỳ khả năng nào lấy ít địch nhiều. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.